Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1220. Dâng lên đạo pháp. Đại dịch giáo trưởng giáo, gọi là Tuyệt Cốc Tiên Tôn, chính là cửu phẩm kim tiên, đã đem đại dịch đạo pháp tu luyện đạt tới 10 phần cao thâm cảnh giới, nhìn trộm thiên cơ tính không bỏ sót. Nhưng là tựa hồ bởi vì tiết lộ quá nhiều thiên cơ, khiến cho hắn nhìn qua phi thường già nua, đầy trời bạch phát. Nhưng là một đôi ánh mắt lại là hồn chọc vô cùng, tựa hồ nhìn thấu nhân gian tang thương, sinh tử coi nhẹ, không chỗ nào không biết. Giang Dịch lần này ở giao dịch tinh gặp nạn, liền là bại hắn ban tặng. Lúc đầu, lần này đại dịch giáo đệ tử tiến về tiên ma chiến trận tham gia thí luyện đều là ở Tuyệt Cốc Tiên Tôn, suy tính phía dưới, mặc dù có một chút hung hiểm, nhưng lại có thể gặp dữ hóa lành. Nhưng là không nghĩ tới là tại hắn suy tính thế mà xuất hiện một cái biến số, dẫn đến đại dịch giáo đệ tử toàn quân bị diệt. Còn có lần này thảo phạt cổ đạo minh, lúc đầu cũng là 10 phần chắc chín sự tình thất phu vô tội, mang ngọc có tội, cái kia truyền thuyết quyền trưởng thế mà rơi vào cổ đạo minh trong tay, thế là gặp đến hợp nhau tấn công, cổ đạo minh tất nhiên diệt vong. Nhưng là lại xuất hiện một cái biến số. Cổ đạo minh ở các đại thế lực vây công phía dưới, không những không có việc gì, ngược lại còn thi triển ra huyết tinh thủ đoạn đến, giết ngược tất cả địch tới đánh. Đại dịch giáo bởi vậy tổn thất thảm trọng, thế là liền đưa tới hắn phá lệ chú ý, hắn bước lên thiên đạo phản phệ tiêu hao đại lượng thọ nguyên tỉ mỉ suy tính một phen. Lần này suy tính, lấy được kết quả, làm hắn giật nảy cả mình, rung động vô cùng. Đại dịch giáo, cái này tồn tại ở hoang nông tiên vực mấy chục vạn năm thế lực, lại có diệt vong nguy cơ. Hơn nữa còn là hủy diệt ở trong tay một người, thân người này phần không thể coi thường, cư nhiên là một cái phi thăng giả, đồng thời phi thăng tiên giới không đến 100 năm thời gian. Bất quá không có gì tuyệt đối, mọi thứ đều có một đường sinh cơ, đi qua không ngừng cố gắng. Hắn rốt cuộc từ đó tìm được một lần nghịch chuyển cơ hội, kia chính là đem người này giết chết, mới có thể hóa giải đại dịch giáo diệt vong nguy cơ. Cho nên hắn liên lạc Hoang Nông Điện, nhường Hoang Nông Điện ở giao dịch tinh bố trí xuống thiên la địa võng, ôm cây đợi thỏ liền có thể. Thế là mới diễn ra giao dịch chủ thành một màn. Nhưng là không như mong muốn. Hắn vẫn là xem thường cái này năm lần bảy lượt xuất hiện ở hắn suy tính bên trong dị số, thế mà ở trên giao dịch tinh không có bị giết chết, thành công đào thoát ra ngoài. Duy nhất cơ hội, liền dạng này lãng phí hết, đại dịch giáo tai họa ngập đầu phủ xuống, bất luận kẻ nào đều hết cách xoay chuyển. Thế là hắn đem tất cả mọi người triệu tập lại, tụ tập ở thiên cơ đại điện, hắn ngồi ngay ngắn ở phía trên, dung nhan tiều tụy. Nhìn qua càng thêm già yếu, cho người ta một loại gần đất xa trời vị đạo. Không những như thế, càng làm cho những cái này môn nhân chấn kinh là ở trưởng giáo má trái, xuất hiện một khối to lớn ám ban, cơ hồ đem cái kia nửa gương mặt che khuất, nhìn thấy mà giật mình. Mọi người ở đây đều là đại dịch giáo tinh anh, tu vi cơ hồ cũng đã đạt tới huyền tiên cảnh giới, đồng thời tu luyện đại dịch đạo pháp, đạt tới hỏa hậu nhất định. Bởi vậy biết rõ, trưởng giáo trên mặt khối này ám ban mang ý nghĩa gì, người người sắc mặt đại biến. Sư tôn, ngài chính là đường đường cửu phẩm kim tiên, trưởng khống thiên cơ vận mệnh, đối với thiên hạ sự tình tính không bỏ sót, làm sao sẽ thiên nhân ngũ suy. Một tôn nửa bước kim tiên, đại dịch giáo thủ tịch đại đệ tử Sương Huyền, lập tức phát ra thanh âm, muốn hỏi thăm cái gì, nhưng lại bị Tuyệt Cốc Tiên Tôn đã ngừng lại lời nói. Vị này trưởng giáo, mặt mỉm cười, tựa hồ đối với tử vong không có vẻ sợ hãi, lộ ra phi thường bình tĩnh. Thiên cơ khó lường, vận mệnh vô thường, người nào lại có thể đang thật trưởng khống được đây? Lần này vi sư chính là bởi vì suy tính, tiêu hao đại lượng thọ nguyên, bởi vậy đưa tới thiên nhân ngũ suy, có lẽ đây chính là vi sư vận mệnh. Sư tôn, thiên nhân ngũ suy cũng không phải khó giải, nghe nói Hoang Nông đại đế cũng đã rời đi Hoang Nông điện, chính đang toàn lực truy tìm cuối cùng cổ đạo lộ tung tích, chỉ cần Hoang Nông Đại Đế thành công, Sư Tôn liền có thể tiến vào cuối cùng cổ đạo lý, sau đó đánh vỡ thiên nhân ngũ suy thu hoạch được kéo dài tính mạng phương pháp. Lại là một cách đại dịch giáo đệ tử mở miệng nói ra. Không sai. Sư Tôn, ngài nhất định không có sự tình, lấy ngài tu vi, chỉ cần tiến vào cuối cùng cổ đạo lộ, khẳng định liền sẽ trở thành một đời tiên đế, khinh thường quần hùng. Sư Tôn Hồng Phúc Tề Thiên tất nhiên có thể vạn tuế vạn tuế vạn vạn năm. Không bằng chúng ta cũng ra ngoài tìm kiếm cuối cùng cổ đạo lộ tung tích. Những cái này đệ tử ngươi một lời, ta một câu, nhao nhao mở miệng nói ra. Tuyệt tốc tiên tôn, nhìn xem đám người trong mắt lộ ra to lớn an ủi. Những cái này đệ tử đều là trải qua hắn tuyển chọn tỉ mỉ, mới thu nhập môn phía dưới. Tư chất cao vô cùng, khẳng định có thể đem đại dịch giáo gia môn phát triển làm rạng rỡ. Nhưng là thời gian không chờ mệnh. Ai? Hắn lắc lắc đầu thở dài một tiếng, tức khắc đại điện yên tĩnh trở lại. Không còn kịp rồi, bởi vì vi sư sai lầm cho đại dịch giáo đưa tới một cái kình địch tai họa ngập đầu. Ngay ở hôm nay giáng lâm, các ngươi đều là ta đại dịch giáo tinh anh, mỗi người tự chạy đi thôi, có lẽ còn có thể vì đại dịch giáo lưu lại một chút hương hỏa. Cái gì? Tai họa ngập đầu. Ai có bản sự này có thể diệt đi đại dịch giáo? Chẳng lẽ là Hoang Nông Điện muốn đối với chúng ta ra tay? Không. Sư Tôn, ta mệnh là ngài cho, ta muốn lưu lại cùng đại dịch giáo cùng tồn vong. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, khẳng định có thể hóa giải tai nạn. Đám người đầu tiên là kinh hãi, tiếp lấy giận hống, dĩ nhiên không có người đào mệnh, ngược lại lộ ra một bộ cùng chung mối thù bộ dáng, không có người lựa chọn lùi bước. Vô dụng, thiên ý không thể trái, đại dịch giáo khí số đã hết, không phải dựa vào nhân lực liền có thể sửa đổi. Các ngươi có thể ở nguy nan thời khắc, vì đại dịch giáo không màng sống chết, bản tỏa an ủi, nhưng là đào mệnh đi thôi. Tử cốc tiên tôn trên mặt ám ban nhan biến sắc được sâu hơn, từ đó khiến cho hắn khí tức yếu hơn một phần, hắn phất phất tay. Đi thôi, vi sư không hy vọng các ngươi báo thù, nếu như các ngươi có thể đem đại dịch giáo hương hỏa truyền lại xuống dưới, chính là đối vi sư tốt nhất báo đáp. Sư Tôn, trưởng giáo, tất cả mọi người toàn thân run rẩy, lập tức quỳ ở trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy bi thương, lớn tiếng gào lên. Nhất là tuyển tốc tiên tôn, những cái kia đệ tử càng là dập đầu mấy cái cốc đầu, vừa rồi đứng dậy, sau đó bước lấy trầm trọng bộ pháp, một bước rời đi thiên cơ đại điện. Tòa này đại điện, lập tức biến trống trải ra, chỉ còn lại tuyển tốc tiên tôn. Vị này trưởng giáo, hắn vẫn như cũ ngồi ngay thẳng, đột nhiên đôi mắt khẽ động. Tới rồi sao? Ầm vang. Cơ hồ ngay ở hắn phun ra mấy chữ này thời điểm, cái kia, linh lung kỳ cục bị một cỗ kinh khủng lực lượng phá vỡ, vỡ nát ra, nương theo lấy thanh ngưu đạo nhân kêu thảm. Sau đó, một chiếc thuyền lớn xuất hiện ở trong hư không, mang theo diệt thế thần uy, lái vào đại dịch giáo. Địch tập. Trong một chớp mắt, toàn bộ đại dịch giáo hỗn loạn lên, vô số đệ tử kinh khủng kêu to triển khai phản kích. Tiếng đánh nhau kêu rên, hội tụ trở thành một mảnh liên tiếp cuồn cuộn không dứt. Vù! Nửa nén hương không đến, thiên cơ đại điện cửa điện liền bị phá vỡ, sau đó một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong điện. Giang dịch! Tử cốc tiên tôn, nhìn xem người tới, mở miệng phát ra thanh âm. Ân! Giang dịch thu khí thế, ánh mắt nhìn tới, giật nảy cả mình. Ngươi là đại dịch giáo trưởng giáo Dược Cốc Tiên Tôn. Thế mà biết rõ ta tên thật, đại dịch đạo pháp quả nhiên danh bất hư truyền, ở toàn bộ tiên giới đều là số một tồn tại. Trong lúc nói chuyện, hắn nhìn thấy vị này trưởng giáo trên mặt ám ban, những mày. Đường đường cửu phẩm kim tiên thế mà nghênh đón thiên nhân ngũ suy, đây là có chuyện gì? Cùng lúc đó, hắn cảnh giác hơi buông lòng một chút. Đại dịch giáo tất nhiên có thể đối nó tung tích rõ như lòng bàn tay, cái kia suy tính ra tên hắn cũng không có cái gì tốt kỳ quái. Hắn trong lòng, loáng thoáng cảm giác được đối phương thiên nhân ngũ suy tựa hồ cùng hắn có lấy vô cùng liên quan. Ngươi lần này đến đây, một là vì trả thù, hai là vì đại dịch đạo pháp. Tử Cốc Tiên Tôn mở miệng nói ra. Giao dịch tinh sự tình là ta một tay chủ đạo, nếu là có thể đưa ngươi giết chết, đại dịch giáo nguy cơ tự sẽ giải trừ, nhưng là đáng tiếc Hoang Nông Điện người làm việc bất lợi, dĩ nhiên không thể thành công đưa ngươi đánh giết, dẫn đến đại dịch giáo nghênh đón tai họa ngập đầu. Nói xong, vị này trưởng giáo ngón tay búng một cái, ông. Tức khắc một khối mai rùa xuất hiện ở không trung thanh quang lấp lóe. Cái này mai rùa ghi lại hoàn chỉnh đại dịch đạo pháp, ngươi sửa thượng bán bộ phân, ngưng tụ ra đại dịch kinh luân, có cái này mai rùa, liền có thể để ngươi đại dịch kinh luân đại thành. Ngươi muốn đem đại dịch đạo pháp đưa cho ta. Giang Dịch vì đó sững sờ, đồng thời không có thuận tay lấy mai rùa, mà là rơi vào trầm tư. Vị này đại dịch giáo trưởng giáo, Tuyệt Tốc Tiên Tôn chính là cửu phẩm kim tiên, là từ lúc trước tiên ma đại chiến bên trong sống sót nhân vật, cái dạng gì gió lớn mưa to không có gặp qua. Hiện tại hắn xuất lính cổ đạo minh tiến đánh tới cửa, lúc đầu coi là lại là một phen ác chiến, gặp được hung mãnh phản kháng, mới có thể đem hắn đánh giết, đem đại dịch đạo pháp đoạt vào trong tay. Nhưng là không nghĩ tới đối phương lại không nửa phần phản kháng chi niệm, cũng lại còn chủ động dâng lên tiên thuật, cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Đây coi như là ta trước khi chết đối với ngươi một chút bồi thường. Tuyệt Cốc Tiên Tôn mở miệng nói ra, trên người khí tức càng ngày càng yếu, trên mặt ám ban cấp tốc lan tràn ra, sau đó ở Giang Dịch trong ánh mắt. Vị này chí cao vô thượng trưởng giáo, cửu phẩm kim tiên, mất đi tất cả sinh cơ, liền dạng này chết. Khối kia mai rùa, lập tức mất đi lực lượng trèo trống, từ không trung rơi xuống đất, phát ra to lớn tiếng vang. Giang Dịch kinh ngạc nhìn qua, Tuyệt Tốc Tiên Tôn thi thể, đột nhiên, hắn tựa hồ hiểu rõ. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, khối kia mai rùa lập tức rơi ở trong tay hắn, ánh mắt quét qua. Phía trên ghi lại líp nha líp nhít văn tự, đây là cực kỳ cổ đạo tiên văn. Cư nhiên là nguyên bản. Giang Dịch sắc mặt vui vẻ, cái này mai rùa phía trên thật là đại dịch đạo pháp, hơn nữa còn là nguyên bản. Xem ở ngươi đem vật này chủ động dâng lên phân thượng, ta liền thả những người kia một ngựa, bất quá nếu là dám đến tìm ta báo thù, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Giang Dịch nói xong, liền rời đi tòa này đại điện. Về phần Tuyệt Tốc Tiên Tôn thi thể, bởi vì hắn sinh cơ hao hết, thiên nhân ngũ suy, cho nên cũng đã không có bất luận cái gì giá trị. Nhất niệm phi tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1221. Phần tiên tán. Tuyệt Cốc Tiên Tôn chính là Hoang Nông Tiên Vực một đời kiêu hùng, nếu như không phải gặp Giang Dịch cách này dị số, dẫn đến hắn suy tính liên tục phạm sai lầm, như vậy tuyệt đối sẽ không nghênh đón thiên nhân ngũ suy chết đi như thế. Chỉ cần hắn không chết, đại dịch giáo liền có thể tiếp tục hứng thu chứa nổi, danh truyền tiên giới. Cuối cùng, hắn vẫn là chết. Bất quá hắn chủ động dâng lên đại dịch đạo pháp. Vì những cái kia chạy trốn để tự tranh thủ được một đường sinh cơ, khiến cho không ít môn nhân đào thoát thăng thiên. Cũng bởi vì những cái này để tự đào tẩu, khiến cho cổ đạo Minh Tông kích đại dịch giáo thời điểm cũng không có gặp được cái gì kịch liệt ngăn cản, hết thảy đều một cách lạ kỳ thuận lợi. Vẹn vẹn ba ngày thời gian, toàn bộ tinh vân liền bị thanh lý sạch sẽ, đại dịch giáo tùy theo hủy diệt. Mỗi cái cổ đạo minh đệ tử trên mặt đều là lộ ra hưng phấn cùng kích động. Bọn họ dĩ nhiên tiêu diệt đại dịch giáo cái này nhất lưu thế lực, thật sự là có chút không thể tưởng tượng, nhưng là đây chính là sự thật. Sau đó, cổ đạo minh đem đại dịch giáo tất cả tài nguyên vơ vét sạch sẽ sau đó, liền rời đi, lưu lại cảnh hoang tàn khắp nơi đại dịch giáo. Trên đời không có không hở tường. Rất nhanh, đại dịch giáo diệt vong tin tức truyền đưa ra ngoài, lan truyền nhanh chóng, lập tức ở Hoang Nông Tiên Vực đưa tới to lớn chấn động, trong lúc nhất thời, thần hồn nát thần tính, người người cảm thấy bất an. Cổ đạo minh cái này thế lực, nói biến sắc. Hoang Nông Điện. Cái gì? Đại dịch giáo bị cổ đạo minh diệt. Đại điện, một tiếng kinh hô vang lên. Đây là hoang nông điện một tôn thân vương, gọi là Hoang Di, xưng hào, Di thân vương, chính là cửu phẩm kim tiên, ở hoang nông trong điện địa vị cực cao, sống mấy chục vạn năm lão tổ, sóng gió gì không có gặp qua. Nhưng là dù là như thế, lúc này nghe nói đại dịch giáo bị diệt, hơn nữa còn là bị cổ đạo minh tiêu diệt, vẫn như cũ chấn kinh vô cùng. Đại điện còn có rất nhiều hoang nông điện cao tầng, trong đó một nửa là hoang thị dòng họ, mặt khác một nửa thì là phụ thuộc hoang nông điện tiên tôn, mỗi người tu vi đều ở ngũ phẩm kim tiên phía trên. Cổ đạo minh nơi nào đến năng lực thế mà có thể diệt đi đại dịch giáo. Lại là một người mở miệng nói ra. Theo ta được biết, tuyệt tốc tiên tôn cũng là cửu phẩm kim tiên, đã đem đại dịch đạo pháp tu luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, tính không bỏ sót. Năm đó tiên ma đại chiến đều kháng đến đây, làm sao sẽ dễ dàng như vậy bị diệt đi. Đại dịch giáo thật là bị diệt, chỉ là không biết tuyệt tốc tiên tôn chết chưa. Nhanh chóng phái người đi trước, đem chuyện này điều tra rõ ràng. Một cái nho nhỏ cổ đạo minh lại dám bốc lên thiên hạ sai lầm lớn, cùng hoang nông điện là địch, diệt đi đại dịch giáo. Đám người nghị luận lên, mỗi người trên mặt đều lộ ra phi thường ngưng trọng, còn có phẫn nộ. Hoang nông điện chính là hoang nông tiên vực chúa tể, hiện tại một cái to lớn thế lực thế mà vô thanh vô tức ở giữa bị người diệt, đây là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cùng lúc đó, cũng là đối hoang nông điện gây hấn, nhất định phải điều tra rõ ràng chân tướng, sau đó tiến hành chế tài. Khô một tiên tôn ngồi ở phía dưới, trên mặt do dự không quyết, như ngồi bàn trông, hắn gặp đến. Đại chú tử thuật chớ chú tổn hao đại lượng sinh cơ, bất quá bây giờ cũng đã khôi phục lại. Liên tục cân nhắc sau đó, hắn tức khắc có quyết định, sau đó đứng dậy, hít sâu một hơi, hướng về Di thân vương hành lễ nói. Khởi bẩm Di thân vương, chuyện này hẳn là cùng giao dịch tinh phía trên sự tình có quan hệ. A, nói đến nghe một chút. Di thân vương ánh mắt rơi vào trên người hắn, ẩn chứa một cỗ uy áp kinh khủng, lập tức khiến cho khô một tiên tôn toàn thân phát run, nhưng lại không dám giấu riêng, thế là im ra đầu đem giao dịch tinh phía trên phát sinh sự tình từng cái nói ra. Toàn bộ đại điện lập tức lâm vào giống như chết yên lặng. Nhiều như vậy người bày ra thiên la địa võng, vây giết một cái nửa bước kim tiên, không những thất bại còn để hắn đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tu luyện đạt tới đại la kim tiên. Di thân vương tức giận đến cười, tiếp lấy hỏi. Chính là như thế, cho nên đại dịch giáo mới có thể nhận tai họa ngập đầu sao? Khô một tiên tôn nhẹ gật đầu. Tuyệt cốc tiên tôn suy tính ra người này hành tung, sau đó tiết lộ cho chúng ta, thế là đối người này tiến hành vây giết. Tuyệt cốc tiên tôn cũng bởi vậy tiêu hao to lớn thọ nguyên, tựa hồ nghênh đón thiên nhân ngũ suy. Cái này Ly Phong, liền là năm đó từ chúng ta trong tay đào thoát Nhiệt Long Ngao Hàn, lúc trước không có đem hắn tru sát, để hắn đào thoát, hiện tại ngóc đầu trở lại, đoạt được hình thiên tiên đế vương phẩm tiên khí truyền thuyết quyền trưởng. Hoang Doanh cùng Hoang Cức hai vị thái tử đều là chết ở trong tay hắn, đại dịch giáo bị hắn diệt vong cũng không có cái gì tốt kỳ quái. Nhiệt Long mục tiêu khẳng định không phải đại dịch giáo, mà là muốn trả thù hoang nông điện, chuyện này không thể coi thường. Hắn thu được truyền thuyết quyền trượng, cho dù là cửu phẩm kim tiên cũng không phải hắn đối thủ, chúng ta chỉ sợ bắt hắn không có bất luận cái gì biện pháp. Nhất định muốn tru sát đầu này Nhiệt Long, tuyệt đối không thể để hắn tiêu diêu pháp ngoại. Đông, đông, đông. Ngay ở đám người kịch liệt nói chuyện với nhau thời điểm, một trận cổ vang lên. Đại điện bên ngoài, lại có người đánh trống. Người nào đánh trống? Mang lên đến. Di thân vương vung tay lên, tiếp lấy hoang nông điện thủ vệ, lập tức liền đem một cái thanh niên mang theo đi lên. Cái này thanh niên không phải kẻ khác, chính là đại dịch giáo thủ tịch đại đệ tử Sương Huyền. Tại hạ đại dịch giáo đệ tử Sương Huyền bái kiến Di thân vương, còn mời Di thân vương vì đại dịch giáo đòi lại công đạo. Sương Huyền tiến vào đại điện, lập tức quỳ trên mặt đất thê lương kêu lên. Nguyên lai là đại dịch giáo đệ tử. Di Thân Vương nhẹ gật đầu. Đại dịch giáo bị diệt, ngươi là làm sao sống sót? Sư Tôn đã sớm suy tính ra đại dịch giáo có một kiếp này, thế là tìm kiếm lấy ứng đối phương pháp, kia chính là đem Ly Phong vây giết đối giao dịch tinh. Đại dịch giáo liền có thể gặp giữ hóa lành, nhưng là cái kia Ly Phong lại không chết, thành công đào thoát, đồng thời đối đại dịch giáo triển khai trả thù. Sương Huyền mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói ra. Sư Tôn ở trước khi chết, đem chúng ta một đám đệ tử phân phát, bởi vậy chúng ta mới trốn qua một kiếp. Nhưng là thù diệt môn, không đổi trời chung, chúng ta nhất định muốn báo thù rửa hận. Cổ đạo minh đạo hành nghịch thi, ở hoang nông tiên vực làm sằng làm bậy, chúng ta hoang nông điện sẽ không ngồi yên không lý đến, khẳng định sẽ đem ra công lý. Di Thân Vương mở miệng nói ra. Bất quá bây giờ vương bàn tiên khí truyền thuyết quyền trưởng rơi ở trong tay cổ đạo minh, lúc này còn cần thận trọng cân nhắc, tuyệt đối cấp bách không được. Nhưng là hắn mà nói còn không có nói xong, ngoài điện liền vang lên một đạo tiếng hô. Đại thái tử trở về. Ầm vang. Trong một chớp mắt cả tòa đại điện chấn động kinh lấy quang mang chớp diệu ở giữa, một đạo thân ảnh dáng lâm xuống tới. Đây là một cái thanh niên, một bộ dây vàng áo ngọc, như là cao cao tại thượng đế vương, tôn quý bất phàm, hắn trên người tản mát ra một cỗ nồng đậm sát khí. Giống như tuyệt thế chi sát thần, làm cho người sợ mất mật, không dám cùng nhìn thẳng. Tham kiến đại thái tử. Đám người nhao nhao đứng dậy hành lễ nói. Khi mà làm sao trở về. Di Thân Vương cũng đứng dậy mở miệng nói ra. Người này chính là Hoang Nông Điện đại thái tử, Hoang Hy. Hoang Nông tiên vực sinh ra lớn như vậy sự cố, Hoang Doanh, Hoang Cức hai vị thái tử bị người giết chết. Chậm chạp không cách nào đem hung thủ truy nã quy án, bản thái tử nếu là không trở lại, chỉ sợ Hoang Nông Điện đều muốn bị người diệt. Hoang Hy thái tử ánh mắt băng lãnh, nhìn quanh bốn phía, mở miệng nói ra. Phế vật toàn diện đều là phế vật, cha thánh đi trước tìm kiếm cuối cùng cổ đạo lộ tung tích, đem Hoang Nông Điện giao cho các ngươi quản lý, liền điểm này việc nhỏ đều xử lý không tốt, nuôi các ngươi làm gì dùng. Tất cả mọi người tâm thần run rẩy dữ dội, lập tức cúi đầu, không dám có bất kỳ phản bác nào, thậm chí ngay cả thở mạnh đều không dám thở một ngụm, đại điện lâm vào kinh khủng an tĩnh. Di Thân Vương nghe được lời này, sắc mặt cũng là khó coi vô cùng. Hắn không nghĩ tới, vị này chất nhi thế mà sẽ nói ra loại những lời này, hoàn toàn không cho bản thân một chút mặt mũi. Lập tức truyền bản thái tử mệnh lệnh. Phàm là Hoang Nông Điện đệ tử, huyền tiên, giờ phút này vô luận đang làm cái gì, lập tức buông xuống trong tay sự tình, sau đó theo bản thái tử đi cổ đạo minh. Hoang Hy thái tử lôi lệ phong hành trực tiếp ra lệnh. Bản thái tử cũng không tin, một cái con kiến hôi thế lực còn có thể phản kháng được Hoang Nông Điện chế tài, nhấc lên cái gì sóng lớn đến. Thái tử tuyệt đối không thể phớt lờ a, cổ đạo minh thu được truyền thuyết quyền trưởng, có cái này vương phẩm tiên khí nơi tay, coi như là cửu phẩm kim tiên tiến về, cũng phải nuốt hận ngay tại chỗ, đại dịch giáo đều bị hủy diệt. Một tôn đại la kim tiên mở miệng nói ra. Ồn ào. Hoang Hy thái tử ánh mắt ngưng tụ, rơi vào tôn này đại la kim tiên trên người. Sau đó bàn tay lớn vồ một cái, trong tay lập tức xuất hiện một thanh hồng sắc ô lớn, ném đi phía dưới thanh này ô lớn lập tức bay ra, sau đó một cái trống ra, hỏa diễm từ đó bao phủ mà ra, sau đó giáng lâm đến tôn này đại la kim tiên trên người. A, tôn này đại la kim tiên kêu thảm một tiếng, cả người lập tức bị hỏa diễm đốt thành tro bụi, căn bản không có một tia sức phản kháng, liền chết. Vương phẩm tiên khí, phần tiên tán. Di Thân Vương giật nảy cả mình. Tất cả mọi người, nhìn qua thanh này hồng sắc ô lớn, trên mặt lộ ra thật sâu kinh hãi, không ít người càng là dọa đến hồn bay lên trời bên ngoài, cơ hồ muốn quỳ trên mặt đất. Không sai. Đây chính là vương phẩm tiên khí phần tiên tán, hiện tại còn có ai nghi vấn bản thái tử quyết định. Phần tiên tán khép kín. Rơi vào Hoang Hy thái tử trong tay, hắn uy nghiêm hỏi, gặp không có người phát ra thanh âm, tiếp tục nói ra. Rất tốt, tất nhiên không có người gì nghị, vậy liền truyền lệnh xuống dưới, một ngày sau đó, hành động là. Đám người cùng nhau đáp, thanh âm vang rồi, truyền khắp toàn bộ hoang nông điện. Trong một chớp mắt, toàn bộ hoang nông điện vận chuyển lại, chú tiên tụ tập, một bộ làm to chuyện bộ dáng. Hoang Hy thái tử coi như giết người, dựng to lớn uy tín, đồng thời có vương phẩm tiên khí nơi tay, khiến cho tất cả mọi người lòng tin mười phần trận chiến này tất nhiên có thể mã đáo thành công. Hơn nữa Hoang Hy thái tử tuyệt không phải lỗ mãng hạng người, cứ việc trong tay có vương phẩm tiên khí, cũng không có một người giết tới cổ đạo minh, mà là trước tụ tập nhân mã, đến lúc đó chỉ huy mà tới, phá vỡ kéo khô một đồng dạng, đem tất cả diệt sát, vãn hồi hoang nông điện mặt mũi. Ở trong lòng hắn, cổ đạo minh thật là một cái con kiến hôi tồn tại, nhưng là Ngao Hàn, lại tăng thêm truyền thuyết quyền trưởng, liền không thể khinh thường. Ngao Hàn, lần này ngươi đào thoát không được, chỉ cần bản thái tử giết ngươi, đem hắn nuốt, lại tăng thêm truyền thuyết quyền trưởng, tất nhiên có thể thực lực tăng nhiều, lần thứ hai thu hoạch được đột phá. Hoang Hy thái tử trong mắt tản mát ra nóng bỏng quang mang. Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1222, Hồng Hoang Trưởng Tinh. Một ngày sau đó, hoang nông điện liền gom đủ 10 vạn huyền tiên, mấy ngàn đại la kim tiên, sau đó ở Hoang Hy thái tử xuất lính phía dưới, leo lên như liệp không giả đồng dạng thuyền lớn, trùng trùng điệp điệp. Phá không mà đi, hướng về cổ đạo minh xuất phát. Đây cũng là hoang nông điện thế lực, phi thường hùng hậu, hoàn toàn có thể quét ngang hoang nông tiên vực bất kỳ một cách nào thế lực. Hơn nữa coi như những cái kia nhất lưu thế lực liên hợp lại, cũng không có biện pháp cùng hoang nông điện chống lại. Lần này hoang nông điện là thật sự quyết tâm, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, muốn triệt để đem cổ đạo minh hủy diệt, diệt sát. Vãn hồi hoang nông điện chủ làm thịt địa vị, chấn nhiếp nhân tâm. Mỗi tôn huyền tiên trên mặt đều lộ ra phi thường băng lãnh, đứng ở thuyền lớn, như từng tôn một điêu thạch tượng đồng dạng, không nhúc nhích tí nào. Bên trong thiên địa, một mảnh khắc nghiệt. Sư tôn, ngươi nhường đệ tử không muốn báo thù, nhưng là đệ tử khó có thể nuốt xuống khẩu khí này. Lần này cổ đạo minh xong triệt triệt để xong, đệ tử nhất định phải đem cái kia ly phong chém thành muôn mảnh, đem hắn đầu lâu hái lấy xuống, tế điện ngài trên trời có linh thiêng. Sương Huyền đứng ở một chiếc thuyền lớn, nhìn qua mênh mông bát ngát hư không, trong mắt lánh mang chớp động, lộ ra mãnh liệt cừu hận. Ở sau lưng hắn còn có mấy cái đại dịch giáo đệ tử, đều là dược tốc tiên tôn môn đồ, bọn họ vì báo thù mới tụ tập cùng một chỗ, không tiếc nương thân ở hoang nông điện. Bất quá, cũng có không ít người tuân theo dược tốc tiên tôn mà nói, triệt để cách xa thị phi, không có lựa chọn báo thù, mà là mai danh ẩn tích, khai tông lập phái, yên lặng đem đại dịch giáo hương hỏa truyền lại xuống dưới. Tóm lại, đại dịch giáo bị diệt. Mỗi người đều có bản thân dự định, lựa chọn khác biệt con đường. Giang Dịch chiếm được đại dịch đạo pháp, cũng không có đối những người này tiến hành truy sát, bởi vậy đại dịch giáo cá lọt lưới còn là rất nhiều, đồng thời đều là đại dịch giáo tinh anh tu vi cao thâm, thực lực phi phàm. Khởi bẩm đại thái tử, phía trước liền là cổ đạo minh hang ồ, cổ đạo tinh. Một tôn đại la kim tiên bẩm đưa tin. Vù. Tức khắc thuyền lớn phá vỡ hư không, giáng lâm đi qua. Trong một chớp mắt, rất nhiều người đều không hẹn mà cùng lấy ra tiên khí, sát khí lẫm nhiên, vận sức chờ phát động, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Đột nhiên từng chiếc thuyền lớn dừng lại, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, lộ ra một mảnh vẻ mờ mịt. Chỉ thấy phía trước hư không, một mảnh trống rỗng, cái gì cũng không có. Cổ đạo tinh đây. Chuyện gì xảy ra? Nơi này liền là cổ đạo tinh, không lâu trước đó ta mới vừa tới qua, làm sao hiện tại không thấy? Một khỏa tiên tinh tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Tìm, nhất định muốn đem hắn tìm ra đến. Vô số người từ thuyền lớn phía trên bay lên, lít nha lít nhít, giống như cá giếc sang sông đồng dạng, hướng về tứ phía bát phương bay đi. không ngừng mà tìm kiếm lấy cổ đạo tinh tung tích. Nhưng là đáng tiếc, lại không thu hoạch được gì. Chu vi nhìn vạn dặm, dĩ nhiên một người đều không có. Cổ đạo minh triệt triệt để biến mất, chẳng biết đi đâu. Long tộc thần công, hồng hoang trưởng tinh thuật. Hoang Hy thái tử đạp không mà lên, hai tay ngắt một cái pháp quyết, tức khắc một cỗ rủi dị khí tức từ tứ phía bát phương dâng lên, hội tụ đến bàn tay hắn, sau đó hóa thành một chút vụn vặt hình ảnh. Sau một khắc, hình ảnh sụp đổ, vân khí tản ra, thiên địa lần nữa khôi phục bình tĩnh trở lại, Hoang Hy thái tử trong mắt tinh quang bùng lên. Ngao Hàn, ngươi thực lực cũng đã khôi phục lại loại trình độ này sao? Thế mà thi triển ra hồng hoang trưởng tinh thuật đem cổ đạo tinh Nazi đi, lấy ngươi lãnh khốc hung tàn tính cách theo lý hẳn là sẽ không để ý cổ đạo minh chết sống mới là. Hắn trong lòng, nghi hoặc vô cùng, đột nhiên có chút suy nghĩ không thấu lên. Cổ đạo minh cũng đã dẫn đầu một bước trốn, lần này bọn họ lao sư đồng chúng như thế, đúng là nhào một cái không thu hoạch gì đều không có. Sương Huyền, tuyệt tốc tiên tôn thủ đoạn ngươi học được mấy phần, muốn báo thù, liền nhìn ngươi có thể hay không suy tính ra cổ đạo minh hạ lạc. Hoang Hy thái tử mở miệng nói ra. Đại thái tử yên tâm, tại hạ tất nhiên dốc hết toàn lực, sẽ không cô phụ đại thái tử hy vọng. Sương Huyền lớn tiếng nói ra, sau đó liền ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển đại dịch kinh luôn. Cùng lúc đó, còn lại mấy cái đại dịch giáo đệ tử cũng đi theo ngồi xuống, đem lực lượng đổ cho Sương Huyền, phụ trợ hắn tiến hành suy tính. Một ngày sau đó, Sương Huyền trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, lập tức thu đại dịch kinh luôn, mở miệng nói ra. Suy tính đến ở Tây Nam phương hướng. Đi! Hoang Hy thái tử ra lệnh một tiếng, tức khắc 10 chiếc thuyền lớn lần nữa xuyên toa hư không, hướng Tây Nam phương hướng mà đi. Tây Nam phương hướng tựa hồ là Lôi Linh Các, chẳng lẽ cổ đạo minh diệt đi đại dịch giáo sau đó, kế tiếp mục tiêu là Lôi Linh Các. Di thân vương giật nảy cả mình. Rất nhiều đại la kim tiên nghe được lời này, thần sắc đều biến ngưng trọng lên. Là, diệt đi đại dịch giáo sau, đem tất cả tài nguyên vơ vét sạch sẽ, cổ đạo minh liền quay trở về cổ đạo tinh, khải hoàn mà về. Giang Dịch thu được hoàn chỉnh đại dịch đạo pháp, vừa về tới cổ đạo tinh, hắn liền ngồi xuống, lĩnh hội đại dịch đạo pháp, trong một chớp mắt, hắn đại dịch kinh luôn tự động vận chuyển lại, diễn hóa ra đủ loại khí tượng, biến càng ngày càng tinh diệu, càng ngày càng cao sâu. Cuối cùng, hao phí mấy ngày thời gian, hắn rốt cuộc đem đại dịch kinh luôn tu thành. Sau đó thấy được bản thân tương lai con đường quanh co khúc khuỷu, trong đó còn có rất nhiều phân nhánh, nguy cơ, chướng ngại, muốn đi được lâu dài, khó khăn trùng điệp, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hắn không chút do dự, lập tức thôi động lực lượng, đem những cái này phân nhánh con đường phách trảm đi, sau đó thanh trừ tất cả nguy cơ, chướng ngại, khiến cho hắn tương lai con đường biến thành một đầu thẳng tắp, bằng phẳng, rộng lớn quang minh đại đạo. Nhìn không thấy cuối cùng, mang ý nghĩa tiền đồ vô lượng. Làm xong những cái này sau đó, hắn cả người khí tức cũng thay đổi, trong lúc phất tay đều là hàm chứa dược thần khó lường ý vị. Đây chính là tu thành đại dịch kinh luôn sau đó thu hoạch được chỗ tốt, có thể chém dụng tương lai con đường phía trên đủ loại bất lợi nhân tố, su cát tỷ hung thuận buồm xuôi gió. Nhưng là thiên cơ khó dò, vận mệnh vô thường, tương lai thời thời khắc khắc đều ở trong biến hóa, theo lấy thời gian đưa đẩy, khẳng định sẽ có mới phân nhánh, nguy cơ, nhưng là cũng sẽ nương theo lấy mới đường ra. Tóm lại, Giang Dịch triệt để tu thành đại dịch kinh luôn, liền có thể sử dụng dược thần lực lượng, không ngừng mà đắp nặn tương lai, đem bản thân tương lai dẫn hướng hắn rất hy vọng trạng thái phát triển. Hữu chí người, sự tình lại thành. Quá trình cũng có gian khổ, nhưng là chỉ cần kiên trì không ngừng, khẳng định liền sẽ có thành công một ngày. Cùng lúc đó, tu thành đại dịch kinh luôn, không những có thể giúp hắn đắp nặn tương lai con đường, còn có thể suy tính ra đủ loại tất cả. Thất thải, ngươi đến tột cùng ở nơi nào đây? Giang Dịch thì thào mà nói, sau đó liền lấy ra thiên hoàng kính, vận chuyển đại dịch kinh luôn, bắt đầu suy tính lên. Thiên hoàng kính là hắn ở hạ giới thời điểm đưa cho thất thải lễ vật, nương theo thất thải vô tận tuế nguyệt, phía trên hàm chứa thất thải khí tức. Đây cũng là vì cái gì hắn kiên trì đem thiên hoàng kính giữ ở bên người nguyên nhân, bởi vì hắn phải dùng cái gương này tìm tới thất thải, đồng thời lần nữa đưa cho nàng. Nửa ngày sau đó, hắn tiêu hao khổng lồ lực lượng công phu không phụ lòng người, cái kia đại dịch kinh luân rốt cục xuất hiện một cái hình ảnh, lói lên liền biến mất. Nhưng là cho dù như thế, Giang Dịch vẫn là trông thấy bức tranh này bên trong có rất nhiều cung điện to lớn hùng vĩ, đồng thời trong đó còn hiện ra đến hai chữ, đế cung. Đế cung. Trung ương tiên vực. Giang Dịch ánh mắt lói lên, lộ ra vẻ kích động. Chẳng lẽ thất thải ngay ở đế cung sao? Nhìn đến nhất định đi đế cung một chuyến. Bất quá trước đó, nhất định phải đem tu vi tăng lên lại nói, lần này đi trước, khẳng định có to lớn hung hiểm, không có cường đại thực lực chỉ sợ coi như tìm được thất thải, cũng không đưa nàng mang đi. Ngang! Đúng lúc này, một tiếng long ngâm vang lên, là để nhị phân thân thế mà ở giờ khắc này đột phá đến ngũ phẩm kim tiên. Đại dịch giáo bị diệt, hoang nông điện sẽ không ngồi yên không lý đến, khẳng định sẽ dốc hết toàn lực đến đây trấn áp. Hiện tại cổ đạo minh vẫn như cũ còn không có cùng hoang nông điện chống lại vốn liếng, nhất định phải tạm thời tránh mũi nhọn. Giang dịch lại vận chuyển đại dịch kinh luân suy tính một phen, phát hiện cổ đạo minh lại có tai họa ngập đầu, cả viên tiên tinh đều đưa hóa thành một mảnh hỏa hải, vô số người chết thảm kêu rên bị đốt thành tro bụi. Cố này tai họa ngập đầu, thình lình đến từ hoang nông điện, hiện tại lấy cổ đạo minh thực lực, ước chừng cũng chỉ có hoang nông điện có bản sự này, đem cổ đạo minh biến thành cái dạng này. Bây giờ duy nhất biện pháp, liền là đem cổ đạo tinh di đi, vừa vặn long tộc có một môn thần tông, gọi là hồng hoang trưởng tinh thuật, có thể trưởng khống tiên tinh, sau đó rời đi, cái này môn thần tông chỉ có tu luyện thành ngũ phẩm kim tiên mới có thể thi triển được. Việc này không nên chậm trễ, lập tức hành động. Trong một chớp mắt, Giang Dịch liền hạ xuống mệnh lệnh, lần nữa đem tất cả mọi người triệu tập lại, sau đó tuyên bố chuyện này. Cái này quan hệ đến cổ đạo minh sinh tử tồn vong, đám người đương nhiên không có gì nhị, thế là nhao nhao đáp ứng, một bộ lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Xác thực, bây giờ đệ nhị phân thân cũng đã tu thành ngũ phẩm kim tiên, mà minh chủ quý tiên chi mới là tứ phẩm kim tiên, Giang Dịch cũng đã trở thành người mạnh nhất, lại có truyền thuyết quyền trưởng nơi tay, đối với hắn quyết định tất cả mọi người đều mười phần tin phục. Thế là đệ nhị phân thân liền bay đến trong hư không, biến hóa cử long chân thân, vây quanh cổ đạo tinh không ngừng mà bay múa, cùng lúc đó đánh ra một cái lại một cái thủ ấm. Chọn vẹn đánh 3.000 thủ ấm, tức khắc hào quang tỏa sáng, một cách đem cổ đạo tinh bao phủ ở bên trong, tiếp lấy long trảo hung hăng một trảo. Hồng hoang trưởng tinh, vô cực vô lượng, nắm bắt. Ầm vang. Trong khoảnh khắc, một tiếng vang thật lớn, cổ đạo tinh lập tức bị rung chuyển, đột nhiên thu nhỏ, so những cái kia thủ ấm bao khỏa phía dưới, cuối cùng hóa thành một hạt châu, bị long trảo một thanh nắm lên, trưởng khống ở trong tay. Một khỏa to lớn tiên tinh, dĩ nhiên một chảo ở giữa biến thành lớn chừng bàn tay hạt châu, dạng này thần thông tiên thuật đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là long tộc hồng hoang trưởng tinh thuật. Tiếp theo, để nhị phân thân hướng về tây nam phương hướng mà đi, đồng thời trong mắt lóe ra xâm nhiên sát cơ. Hoang nông điện người sẽ giết đến cổ đạo tinh đến, ta liền thừa dịp thời gian này, diệt đi lôi linh các. Sau đó bỏ trốn mất dạng, kể từ đó, liền có thể cùng hoang nông điện quần nhau, để hắn cầm cổ đạo minh không có bất luận cái gì biện pháp. Vù! Trong một chớp mắt, để nhị phân thân một đường bay đến tốc độ cực nhanh, ở hoang hy thái tử đến cổ đạo minh thời điểm bọn họ cũng đi tới lôi linh các. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1223. Long tượng thần công. Lôi linh các thành lập ở một khỏa thượng đẳng tiên tinh phía trên. Viên này tiên tinh, gọi là diễn lôi tinh, bao phủ ở một mảnh lôi đình hải dương, răng rắc, lôi đình chấn động, sấm sét vang rồi, phát ra chói tai gào thét. Xa xa nhìn lại cho người ta một loại phi thường khủng bố cảm giác. Để nhị phân thân giáng lâm tới, sau đó đưa tay đẩy, soạt trong một chớp mắt, trong tay hạt châu lập tức bay ra, chỉ thấy quang mang lóe lên, tức khắc hóa thành cổ đạo tinh. Vô số người lập tức cổ tử nói tinh bay ra, tức khắc liền cảm ứng được một cỗ cường đại dòng điện đánh tới, xì xì, xì xì, làm cho da đầu phiền phức, toàn thân run rẩy. Kia chính là diễn lôi tinh. Quý Vân, Khổng Thanh Xuyên, Trầm Pháp Hưng, Văn Đình Trì, Trần Ngư Nhi, Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh đám người nhìn qua phía trước, trên mặt lộ ra ngưng trọng. Nghe đồn rằng cái này diễn lôi tinh chính là một khối thái cổ lôi thạch biến thành, có thể thời thời khắc khắc hấp thu bên trong thiên địa lôi đình thiểm điện chi lực, sau đó hóa thành lôi hải. Khổng Hồi Sào mở miệng nói ra. Viên này tiên tinh rơi vào lôi linh các trong tay, đi qua tỉ mỉ tế luyện sau đó, thế là biến thành bây giờ bộ dáng này. Không sai. Trên thực tế những cái này lôi đình cũng không phải là tự nhiên như thế, mà là trận pháp hình thành. Tòa trận pháp này, gọi lại tỏa tinh luyện lôi đại trận, phi thường cường hoành, coi như là đại la kim tiên xâm nhập trong đó, cũng sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Mở miệng nói chuyện người, là Trầm gia lão tổ, Trầm Oai Hùng. Lần này tiêu diệt đại dịch giáo, hắn từ đó thu được to lớn chỗ tốt, cũng thành công đột phá đạt tới đại la kim tiên, vô luận là tinh thần, vẫn là khí tức, đều cùng phía trước xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa, cả người tinh thần thước lợi, tôn quý vô cùng. Cái này tỏa tinh luyện lôi đại trận, tinh diệu tuyệt luôn, mảy may không thể so với đại dịch giáo linh lung kỳ cuộc yếu, nhất định muốn cẩn thận mới đúng. Lôi linh các cũng là nhất lưu thế lực, nội tình thâm hậu, muốn đem hắn diệt đi, không phải một kiện chuyện dễ. Xoẹt! Ngay ở đám người nghị luận thời điểm, đột nhiên, phía trước sấm chớp tách ra, xuất hiện một đầu thông đạo, sau đó từ đó bay ra mấy đạo thân ảnh. Mấy người này, mặc trên người lôi linh các phục sức, từng cái thực lực thâm hậu, pháp tắc cô đọng, tản mát ra một cỗ thiên tài hơn người khí tức, phong hoa tuyệt đại. Người cầm đầu là một cái thanh niên nam tử, nửa bước kim tiên tu vi, hôm nay đến phiên hắn trưởng khống tỏa tinh luyện lôi đại trận, lúc đầu tất cả gió bình sóng lặng. Nhưng là đột nhiên, dị biến phát sinh, ở đại trận bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một khỏa tiên tinh. Không những như thế, viên này tiên tinh tiên quang lấp lóe, tử khí mờ mịt, hà quang vạn trượng, tản mát ra trận trận nồng đậm tiên khí, cư nhiên là một khỏa thượng đẳng tiên tinh. Một khỏa thượng đẳng tiên tinh, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi đây? Đây là cho tới bây giờ chưa từng có sự tình, hắn tức khắc giật nảy cả mình, thế là dẫn người bay ra đại trận tìm tòi đến tột cùng. Các ngươi là người nào cũng dám ở lôi linh các dương oai. Thanh niên nam tử quát lớn. Bản tỏa cổ đạo minh chủ Quý Tiên Chi mang theo cổ đạo tinh đến đây thăm viếng lôi linh các, nhanh chóng gọi lôi thần ra đi. Quý Tiên Chi tiến lên một bước, tản mát ra một cỗ cường đại uy áp, mở miệng nói ra. Cái gì? Cổ đạo minh? Mấy cái này lôi linh các đệ tử nghe được lời này, lập tức sắc mặt đại biến, ánh mắt bên trong dĩ nhiên lộ ra hoảng sợ, sau đó hoảng hốt ở giữa, về tới tỏa tinh luyện lôi đại trận. Đại dịch giáo bị cổ đạo minh diệt vong, chuyện này cũng đang hoang nông tiên vực đưa tới sóng to gió lớn, đường đường nhất lưu thế lực, lại bị triệt để tiêu diệt, làm cho người khó có thể tin. Hiện tại cổ đạo minh người dĩ nhiên xuất hiện ở lôi linh các, thậm chí ngay cả cổ đạo tinh đều chuyển đến, kẻ đến không thiện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lôi linh các thần hồn nát thần tính, thần hồn nát thần tính. Vẹn vẹn mấy hơi thở, cái kia tỏa tinh luyện lôi đại trận, lần nữa mở ra, một đạo thân ảnh từ đó bay ra, chính là lôi linh các chủ, lôi thần. Lôi thần một bộ nam tử trung niên bộ dáng, dáng người cao lớn, khôi ngô, ở tại mi tâm chỗ có một đạo thiểm điện ấm ký. Nhìn qua uy nghiêm vô cùng, hắn khí thế càng là to đến dọa người. Hắn ánh mắt mang theo lôi quang, đảo qua cổ đạo minh đám người, làm cho đám người sợ mất mật, phảng phất điện giật, nhìn không được run rẩy. Quý tiên tri, ngươi lá gan không nhỏ nha, thế mà dám giết đến Lôi Linh Các đến. Lôi thần ánh mắt rơi vào Quý tiên tri trên người, mặt mũi tràn đầy hài hước nói ra. Theo ta được biết, Hoang Nông Điện Đại Thái tử Hoang Hy cũng đã trở về, đồng thời mang đến vương phẩm tiên khí phần tiên tán, cổ đạo minh đạo hành nhịch thi, tai kiếp khó thoát. Sau đó hắn lại nhìn lướt qua cổ đạo tinh, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc. Ngươi hiển nhiên là đã biết nguy cơ, thế là mang theo cổ đạo tinh chạy trốn, đáng tiếc lại là phí công, đã ngươi xuất hiện ở nơi này, vậy liền lưu lại. Ầm vang. Trong lúc nói chuyện, Lôi thần liền xuất thủ, hai tay lập tức kết một cái pháp ấm, sau đó hướng về phía trước đẩy. Trong một chớp mắt thiên diêu địa động, những cái kia lôi đình hải dương lập tức nhấc lên thao thiên cử lãng che khuất bầu trời cuồn cuộn cọ rửa tới, như là giang hà vỡ đê, hồng thủy dậy sóng có muốn đem tất cả bao phủ vị đạo. Hừ, muốn giữ lại ta, chỉ sợ ngươi không có cái này năng lực, nguyên cực chiến xa. Quý tiên tri không lùi mà tiến tới, hướng về phía trước đạp mạnh, tức khắc nguyên cực chiến xa xuất hiện ở dưới chân hắn, đại la pháp tắc cuồng quyển, oanh. Nguyên cực chiến xa lập tức đánh giết tới, cường đại lực lượng cùng đầy trời lôi đình sóng lớn đụng vào nhau. Bành! Lôi đình sóng lớn lại bị công phá ra, lôi thần hướng về sau lui một bước, nhưng là trên mặt hắn lại không có bất kỳ kinh hoàng nào, lộ ra ung dung không vội. Nguyên cực chiến xa, cái này cực phẩm tiên khí thật là cường đại, đáng tiếc ngươi tu vi quá thấp, vẹn vẹn chỉ là tứ phẩm kim tiên, mà ta là cửu phẩm kim tiên, ngươi làm sao có thể là ta đối thủ. Lôi thần lần nữa xuất thủ, bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc ngàn vạn lôi đình cuồn cuộn ngưng tụ, hóa thành một tôn to lớn tiên ấm, hàm chứa diệt thế thần uy, hướng về quý tiên tri oanh sát tới. Sơn lôi ấm. Quý tiên tri lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc kinh hãi. Cái này, sơn lôi ấm, giống như một tòa hùng vĩ đại sơn đồng dạng có tuyệt thi thần lực gia trì ở trong đó, nguyên cực chiến xa căn bản dung chuyển không được hắn mảy may, công kích lập tức bị đánh tan, mạnh mẽ đâm tới, đem quý tiên tri kích thương. Trong một chớp mắt, lập tức phân cao thấp. Lôi thần thủy chung là cửu phẩm kim tiên, tay không tấc sắt. Vẹn vẹn dựa vào một môn ấm pháp tiên thuật, liền đem thôi động nguyên cực chiến xa quý tiên tri đánh bại. Dưới cái thanh danh vang rồi không kẻ yếu. Lôi thần quả nhiên không hổ là hoang nông tiên vực thập đại cường giả đỉnh phong một trong. Không chịu nổi một kích. Lôi thần cười lạnh một tiếng, vung tay lên phía dưới tức khắc phong lôi mãnh liệt, chỉ thấy trong hư không, lít nha lít nhít, sơn lôi ấm, ngưng tụ mà ra. Mỗi một tôn sơn lôi ấm đều là như là một tòa thái cổ thần sơn, hàm chứa uy vũ, hùng tráng lực lượng, đem hư không triệt để chiếm cứ, sau đó trùng trùng điệp điệp, hướng về cổ đạo tinh trấn áp tới. Cẩn thận! Nhị phu nhân sắc mặt đại biến, lập tức tiến lên mà đi. Cùng lúc đó, Thanh La tiên tôn Thích Nguyên Khôn, Khổng Hồi Sào, Trầm Oai Hùng đám người nhao nhao tiến lên thôi động lực lượng, ý đồ ngăn cản sơn lôi ấm công kích. Nhưng là cái này, sơn lôi ấm nhiều lắm, hàm chứa kinh khủng lực lượng, bọn họ công kích vừa mới tiếp xúc, lập tức liền phá diệt ra, căn bản không có chút nào sức chống cự. Cửu phẩm kim tiên lại là dễ dàng như vậy đối kháng. Trong một chớp mắt, người người sắc mặt đại biến, đều là ở thời khắc này nhận lấy tử vong nguy hiểm, những cái này sơn lôi ấm oanh sát xuống, chỉ sợ có thể mạng sống không có mấy cái, thậm chí ngay cả cổ đạo tinh đều sẽ bị đánh đến sụp đổ. Hừ. Đúng lúc này, hừ lạnh một tiếng vang lên, để nhị phân thân xuất thủ, năm ngón tay một nắm, đấm ra một quyền, đại băng diệt thuật lập tức phát động. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, một quyền phía dưới trong hư không phảng phất xuất hiện một mặt to lớn bích chướng, tất cả sơn lôi ấm va chạm ở nơi này diện bích chướng, nhao nhao vỡ vụn. Ngươi liền là năm đó đầu kia nghiệt long, Ngao Hàn. Hôm nay liền để bản tỏa đến chiếu ấu ngươi. Lôi thần hai mắt hơi co lại, nhìn qua để nhị phân thân toàn thân tản mát ra một cỗ chiến ý cường đại. Phong lôi ấm. Hắn điên cuồng gào thét một tiếng, lần thứ hai xuất thủ thi triển ra đến mặt khác một môn tiên ấn. Trong khoảnh khắc cuồng phong gào thét, sấm sét vang rồi, một tôn so sơn lôi ấm còn kinh khủng hơn tiên ấm xuất hiện ở trước mặt đệ nhị phân thân, mang theo cuồng bạo lực lượng, lăng không chấn áp. Vô dụng, lôi thần, ngươi không phải ta đối thủ, nếu là ngươi lựa chọn thần phục mà nói còn có thể mạng sống, nhưng là ngươi lại lựa chọn phản kháng, vậy liền chỉ có một con đường chết. Đệ nhị phân thân thần sắc như thường, đồng thời cất bước tiến lên, một cỗ kỳ dị lực lượng từ trên người hắn bao phủ mà ra, khiến cho cái kia phong lôi ấm tán loạn ra. Ăn ta một chỉ. Đệ nhị phân thân nâng lên tay phải, một chỉ điểm ra, trong một chớp mắt một tiếng long ngâm vang lên chấn động sơn hà, sóng gió ngập trời, những cái kia sấm chớp nhao nhao nổ tung tan rã, sau đó hóa thành long hình, long tượng trà đạp hư không, ra sức gào thét. Phốc. Lôi thần lập tức phun ra một ngụm máu tươi kinh hãi đến cực điểm. Long tượng thần công, đây là long tộc vô thượng bảo điển, đáng giận cửu lôi tiên pháp, sơn hà xã tắc, địa thủy hỏa phong, âm dương lưỡng nghi, ngưng. Hắn lập tức thi triển cửu lôi tiên pháp, đem tất cả lực lượng vận chuyển trong nháy mắt, quanh thân liền xuất hiện cửu tôn tiên ấm, mỗi một tòa tiên âm đều đại biểu cho một loại lực lượng. Cái này cửu tôn tiên ấm cùng nhau xoay tròn chấn động liên tục, biến hóa ra đủ loại khí tượng, thế mà đem để nhị phân thân một chỉ này ngăn cản xuống tới. Chín ấm hợp nhất thiên lôi hiện. Ầm vang. Cái này cửu tôn tiên khắc ở lôi thần thôi động phía dưới, lập tức nặng hợp ở cùng một chỗ, sau đó hóa thành một đạo thiên lôi oanh sát hướng để nhị phân thân. Long tượng thái bình. Đệ nhị phân thân hai tay giơ lên, tức khắc một cái hóa thành long trảo, một cái hóa thành tượng đủ, chống trời mà lên, lập tức đem cái này thiên lôi đón lấy, tứ hải thái bình. Sau đó đệ nhị phân thân xông tới giết, triển khai như mưa rông gió bão công kích. Cái này long tượng thần công cùng hồng hoang trưởng tinh thuật một dạng, chỉ có tu luyện đến ngũ phẩm kim tiên mới có thể thi triển, phi thường cường đại. Nương tựa theo cách này môn thần công tiên thuật, để nhị phân thân lấy ngũ phẩm kim tiên, hoàn toàn có thể đối kháng cửu phẩm kim tiên. Trong một chớp mắt, lôi thần ở để nhị phân thân long tượng thần công công kích phía dưới, không có chút nào sức hoàn thủ, bị gắt gao chế trụ. Cùng lúc đó, lôi linh các đệ tử cũng từ tỏa tinh luyện lôi đại trận bên trong trùng sát mà ra, cùng cổ đạo minh kịch chiến cùng một chỗ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1224, Vạn Mệnh Lôi Trì. Vô luận là đại dịch giáo, vẫn là lôi linh các, đều là nhất lưu thế lực cường giả như mây, vẹn vẹn là đại la kim tiên, chỉ sợ cũng không dưới 20 tôn. Những cái này đại la kim tiên, không có chỗ nào mà không phải là tông môn cao tầng, đại trưởng lão, hoặc là thái thượng trưởng lão. Bất quá đại dịch giáo dược tốc tiên tôn cũng đã tiêu hao hết thọ nguyên, nghênh đón thiên nhân ngũ suy, đồng thời biết rõ đại dịch giáo tai kiếp khó thoát, thế là trước đó phân phát tinh anh, khiến cho cổ đạo minh tiêu diệt lên cực kỳ nhẹ nhõm, không có nhận bao nhiêu lực cản. Nhưng là hiện tại lôi linh các thì là khác biệt, bọn họ căn bản không biết dễ dàng tha thứ cổ đạo minh dương oai, mỗi người trên mặt đều lộ ra phẫn nộ cùng hung tàn, một bộ muốn cùng cổ đạo minh liều mạng bộ dáng chiến đấu, gì thường hung mãnh. Cho nên nghĩ muốn tiêu diệt lôi linh các tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, ít nhất cũng so đại dịch giáo khó khăn gấp 10 lần. Bất quá kể từ đó, đối với cổ đạo minh cũng là chuyện tốt. Đoạn thời gian này, cổ đạo minh quá thuận lợi, hơn nữa chỉnh thể thực lực tăng lên thật nhanh, khẳng định sẽ xuất hiện đủ loại tai hại, vừa vặn lợi dụng trận này chiến đấu, hảo hảo tiến hành tôi luyện, mới có thể đem tất cả tai hại, tai họa ngầm tiêu trừ. Sinh tử chém giết, mới có thể rèn đúc người, đồng thời cũng là kiểm nghiệm tự thân tiêu chuẩn. Cho dù là giang dịch, cũng là như thế. Hắn lĩnh hội đại dịch đạo pháp. Tu Vi cũng đã đột phá đạt tới nhị phẩm kim tiên, hiện tại gặp được lôi linh các ương ngạnh chống cự, vừa vặn đại khai sát giới. Giết! hắn cuồng hống một tiếng, lập tức hướng về một tôn lôi linh các kim tiên phóng đi, đấm ra một quyền thể nội đại la pháp tắc kịch liệt chấn động, phát ra trận trận âm bảo tiếng vang. Thằng nhãi xanh tự tìm cái chết. Người này chính là tứ phẩm kim tiên, hắn trong điện quang hỏa thạch cũng đã phát hiện giang dịch, gặp trên người hắn chỉ có một châm nhiều đạo đại la pháp tắc, hiển nhiên là vừa mới tu thành nhị phẩm kim tiên, thế là hầm hầm giận dữ. Hai người trọn vẹn chênh lệch hai cách đẳng cấp, như là lạch trời đồng dạng, một cách ở trên trời, một cách trên mặt đất. Hắn lúc đầu mục tiêu là quý tiên tri, vị này cổ đạo minh minh chủ, chỉ cần đem hắn đánh giết, đầu lâu vặn xuống tới cổ đạo minh liền là một nhóm gà đất chó sành, nháy mắt liền sẽ hướng đi diệt vong. Nhưng là hiện tại, chỉ là một tôn nhị phẩm kim tiên, lại dám gây hấn hắn uy nghiêm, quả thực là không biết sống chết. Trên mặt hắn cười gằn, quyết tâm muốn lập uy, thế là tránh cũng không tránh, đem tất cả đại la pháp tắc vận chuyển, lập tức một trường vỗ ra, trong một chớp mắt, lôi như liệt hỏa kịch liệt dâng trào, nương theo lấy hắn một trường này, hung hăng hướng về đối phương oanh sát mà đi. Hắn có tuyệt đối lòng tin cái này tôn này nhị phẩm đánh giết, đánh nổ thành cặn bã. Nhưng là quyền trưởng va nhau nháy mắt, hắn biến sắc, trên mặt nhe răng cười triệt để ngưng kết, chiếm lấy là hoảng sợ. Ầm. Chỉ thấy hắn quanh thân lôi đình, nhao nhao nổ tung, sụp đổ, phong vân cuốn ngược, những cái kia đại la pháp tắc, giống như tơ nhện đồng dạng, lộ ra yếu đuối, một kích liền tan nát. Cái này tự tin một kích, phá vỡ kéo khô mục đồng dạng bị quét ngang, tiếp lấy hắn trong miệng phun ra ra đại lượng máu tươi, phảng phất gặp ruột đồng dạng. Ngươi là ai? Ngươi không xứng biết rõ. Giang Dịch dầm chân tiến lên, diêu không một trào, tức khắc trong hư không phong vân tuôn ra, có một loại trưởng khống thiên địa vị đạo. Cái kia tứ phẩm kim tiên tựa hồ tao ngộ cái gì kinh khủng sự tình, kêu lên, sau đó thân thể chia năm xẻ bảy, liền dạng này bị Giang Dịch đánh chết. Từ Giang Dịch xuất thủ, lại đến đánh giết tôn này tứ phẩm kim tiên, bất quá mấy tức thời gian. Hắn không có vận dụng bất luận cái gì tiên khí, hoàn toàn là dựa vào tiên thể lực lượng, tự thân tiềm lực, tay không tấc sắt, đem một tôn tứ phẩm kim tiên đánh giết. Đây chính là hắn tu luyện đi ra thành quả, đừng nói là tứ phẩm kim tiên, cho dù là ngũ phẩm kim tiên, cũng không phải đối thủ của hắn. Như lại tăng thêm trên người hắn những cái kia tiên khí, tiên thuật, nếu như lần nữa gặp được khô mộc tiên tôn như thế thất phẩm kim tiên, cũng có thể giết chết. Tại hắn xuất lính phía dưới, cổ đạo minh khí thế như hồng, giết uy chấn thiên. Hắn cũng không có hứng thú đối phó những cái kia huyền tiên, nửa bước kim tiên, mà là ở trong hư không bốn phía du tẩu, như một thanh lợi nhận đồng dạng thu hoạch sinh mệnh, đem một tôn tôn đại la kim tiên đánh giết. Nửa nén hương không đến, liền đã có năm tôn đại la kim tiên chết ở trong tay hắn. Giang Dịch một bên giết người, một bên tế luyện, trong nháy mắt thiên hoàng kính liền thuế biến thành cực phẩm tiên khí, uy lực đại tăng, đồng thời đối với thất thải cảm ứng càng thêm mãnh liệt. Không những như thế, theo lấy hắn thực lực mạnh lên, cổ thần chiến kích cũng xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa, cũng đạt tới cực phẩm tiên khí trình độ. Tay hắn nắm cổ thần chiến kích đại sát tứ phương, huyết nhuộm thương không. Hắn như là một tôn cái thế giết thần đồng dạng, giết đến thiên địa biến sắc, giết đến những cái kia lôi linh các đệ tử, vì đó run rẩy, hồn bay lên trời bên ngoài. Quá mạnh mẽ. Phó minh chủ uy vũ. Cổ đạo minh tất thắng. Mà cổ đạo minh đệ tử thì là cuồng hống, nhìn xem Giang Dịch như nguy nga đại sơn thân ảnh tràn đầy kính sợ cùng nóng bỏng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, lôi linh các còn có thể cùng cổ đạo minh liều giết đến ngươi tới ta đi, khó khăn chia lìa, nhưng là theo lấy thời gian đưa đẩy, đại lượng lôi linh các cao tầng vẫn lạc, thế là lôi linh các liền dần dần mất đi cùng cổ đạo minh chống lại vốn liếng. Bọn họ bị triệt để giết sợ, gào thét, dĩ nhiên bắt đầu bại trốn, cuối cùng co đầu rút cổ đến tỏa tinh luyện lôi đại trận. Vô luận như thế nào gây hấn đúng là không dám trả lời. Bất quá để nhị phân thân cùng lôi thần ở giữa chiến đấu còn đang kéo dài. Mặc dù đệ nhị phân thân thi triển ra long tượng thần công, hung hăng áp chế lôi thần cửu lôi tiên pháp, cũng đã ổn chiếm thượng phong, đồng thời cũng đem lôi thần kích tổn thương, nhưng là muốn đem hắn đánh giết, vẫn như cũ hết sức khó khăn. Một tôn cửu phẩm kim tiên tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy giết chết, không những sinh mệnh lực kéo dài, hơn nữa thủ đoạn rất nhiều, luôn luôn có thể ở trong điện quang hỏa thạch tìm kiếm đến một đường sinh cơ. Nhất là giống lôi thần dạng này tồn tại cũng đã sừng sững hoang nông tiên vực vô tận tuế nguyệt, đại la pháp tắc phi thường khổng lồ, hùng hậu đến cực điểm, một chiêu một thức đều có thiên uy, lôi đình gào thét, phá diệt bát hoang. Vạn lôi hướng tung. Lôi thần giờ phút này phẫn nộ vô cùng, lần nữa thi triển ra đến một môn cường đại tiên thuật, lập tức khiến cho bát phương vân dũng cơ hồ là bên trong thiên địa lôi đình đều hướng về hắn tụ đến. Sau đó áp xúc trở thành một đoàn theo lấy hắn một trưởng, hung hăng hướng về đệ nhị phân thân đánh giết tới. Hừ! Điêu trùng tài mọn, vừa mới ta chỉ là bồi ngươi so chiêu một chút, tôi luyện một cách tiên thuật mà thôi, hiện tại liền để ngươi nhìn một cách long tượng thần công uy lực chân chính. Đệ nhị phân thân hừ lạnh một tiếng, sau đó nâng lên hai tay, tư không nhẹ nắm, cả người khí chất lại xuất hiện biến hóa mới, như là hoang hồng hung thú đồng dạng cầm chắc lấy toàn bộ thiên địa một dạng. Đệ nhất thức cửu thiên lãm nguyệt. Ầm vang. Chỉ thấy một chiêu này phát ra, tư không lập tức phát ra một cái bão hưởng, tiếp theo liền thấy những cái kia lôi đình cấp tốc sụp đổ, giải thể, sau đó bị đệ nhị phân thân ôm vào trong ngực, lập tức khiến cho lôi thần môn này tiên thuật vỡ nát. Làm sao có thể? Lôi thần sắc mặt cũng thay đổi. Hắn môn này tiên thuật cùng cửu lôi tiên pháp so sánh, hăng quá hóa dở, thường thường một thi triển ra đến, liền có thể tài nghệ trấn áp quần hùng, lấy được không tưởng được hiệu quả. Nhưng là hiện tại, lại bị người ôm vào trong ngực, giống như mẫu thân ôm ấp hài nhi đồng dạng nhẹ nhàng như thường, sao có thể nhường hắn không chấn kinh? Để nhị thức, rủ xuống vân chi tay. Đệ nhị phân thân lại mặc kệ hắn như thế nào chấn kinh, lần nữa vận chuyển long tượng thần công thi triển ra đến đệ nhị thức, chỉ thấy hắn hai tay mở ra, như chim cánh đồng dạng đột nhiên vung lên. Ầm vang. Lại là một cái bão hưởng, đất bằng nổ lên kinh lôi thanh âm, cuồng phong gào thét, phong vân ngàn vạn. Toàn bộ thiên địa nhan sắc một cái thay đổi, biến âm trầm xuống. Sau đó trong hư không, thình lình xuất hiện một cái đại thủ cứng cáp hữu lực, bỗng nhiên giáng lâm, hướng về lôi thần trấn áp mà xuống, như hỏa trời lập sập. Lôi thần nổ hống, lăng không ra quyền. Một quyền này ẩn chứa hắn suốt đời tu vi, quyền kình tản mát ra, khiến cho hư không phát ra phát hiện từng đạo kinh khủng vết sách, mang theo thiểm điện, âm lôi, điên cuồng công kích. Nhưng là hắn công kích ở cái kia, rủ xuống vân chi tay, phía dưới, lại là không chịu nổi một kích, vừa mới đụng vào, liền sụp đổ. Sau đó đại thủ rơi vào trên người hắn, đem hắn một cái đánh bay, rơi đập ở vạn dặm bên ngoài một khỏa phế tinh phía trên. Oanh! Viên này phế tinh, lập tức địa chấn đại địa tầng tầng sụp đổ, sau đó xuất hiện một cái hố trời. Vù! Để nhị phân thân theo sát đi qua. Lại thi triển ra đến một chiêu. Để tam thức, nát diệt thiên sông. Hắn thân ảnh, như một khối to lớn thiên thạch đồng dạng, vạch phá hư không từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập hướng lên trời hố. Toàn bộ phế tinh, lập tức giải thể, biến thành mãn không toái thạch, sau đó ở tiên cương phong bạo thổi lất phất phía dưới, bị rào sát trở thành vỡ nát. Lôi thần từ đó bay đi ra, tóc tai rối bời, áo quần rách rưới, liên tục phun ba cái máu tươi, trên mặt biến vô cùng trắng bệch, dĩ nhiên gặp đến trọng thương. Long tượng thần công, liên tiếp ba thức, dĩ nhiên đem một tôn cửu phẩm kim tiên trọng thương, đánh thành bộ dáng như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng. Đáng giận. Lôi thần lập tức ngửa mặt lên trời thét dài, giống như điên cuồng, thân thể chấn động. Rốt cuộc lại bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực lượng, chỉ thấy hắn thể nổi, bay đi ra một vật, sấm chớp, xì xì nổ tung, nồng đậm đến cực điểm. Đây là... Để nhị phân thân ánh mắt lóe lên. Đây là thái cổ lôi trì, là ta hao phí giá thật lớn từ diễn lôi tinh lấy ra lôi nguyên tinh hoa, sau đó bị ta tế luyện trở thành cực phẩm tiên khí. Lôi thần mặt mũi tràn đầy sát cơ. Ta muốn giết ngươi, dùng cái này cực phẩm tiên khí, đưa ngươi tính mệnh chung kết. Ô rồi! Trong lúc nói chuyện, hắn cơ hồ dốc hết sức lực cả đời, sau đó thôi động, vạn mệnh lôi trì cái này tiên khí, lập tức lôi quang mãnh liệt, lút bút, hủy diệt tất cả, hướng về đệ nhị phân thân chấn áp tới. Đây chính là ngươi ỷ vào sao? Đáng tiếc vẫn như cũ không làm gì được ta. Đệ nhị phân thân trên mặt lộ ra một chút ngưng trọng, nhưng lại không có vẻ sợ hãi, ngay ở vạn mệnh lôi trì, giáng lâm nháy mắt, hắn đình chỉ thi triển long tượng thần công, mà là bàn tay một phen truyền thuyết quyền trưởng lập tức xuất hiện ở trong tay, sau đó vung về phía trước một cái, đem hắn phát động. 3. Chỉ thấy cái kia, vạn mệnh lôi trì nổ tung đến. A. Lôi thần một tiếng hét thảm, thất khiếu đổ máu, nhìn xem bản thân tân tân khổ khổ tế luyện vài vạn năm cực phẩm tiên khí, dĩ nhiên một cách liền bị hủy, lòng như đao cắt. Vương phẩm tiên khí truyền thuyết quyền trưởng. Cùng lúc đó, hắn nhìn qua đệ nhị phân thân trong tay cái kia cán quyền trưởng kinh khủng không hiểu. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1225. Bố trí xuống mồi nhử. Cách này diễn lôi tinh chính là một khối thái cổ lôi thạch biến thành, mà vạn mệnh lôi chỉ chính là thái cổ lôi thạch linh bị lôi thần nhiếp lấy ra đến đi qua to lớn tâm huyết, vừa rồi tế luyện trở thành cực phẩm tiên khí. Cách này vạn mệnh lôi chỉ uy lực phi phàm, hàm chứa thiên địa vô tận thần lực, cơ hồ siêu việt tất cả cực phẩm tiên khí, không thể địch nổi. Lôi thần là biết rõ cổ đạo minh thu được vương phẩm tiên khí truyền thuyết quyền trưởng, nhưng là hắn phi thường tự tin coi chính mình cửu phẩm kim tiên tu vi, tăng thêm vạn mệnh lôi trì tuyệt đối có thể chống lại. Nhưng là lúc này lại phát hiện bản thân sai rồi, triệt triệt để sai rồi. Vạn mệnh lôi trì vừa mới thôi động đi ra, liền bị đệ nhị phân thân thôi động truyền thuyết quyền trưởng đánh nổ đến, làm hắn thân phụ trọng thương, mất đi cùng địch nhân chống lại vốn liếng, trốn. Một cỗ trước đó chưa từng có khủng hoảng xuất hiện ở hắn trong lòng, nháy mắt này, hắn cơ hồ là đánh hơi được tử vong khí tức, thế là không chút do dự, tay phải lăng không bóp, thình lình thi triển ra đến một môn tiên thuật. Môn này tiên thuật, gọi là đại diễn lôi độn quyết. Lúp búp, chỉ thấy hắn toàn thân điện mang luồn lên, sau đó thân ảnh dần dần hư hóa, dĩ nhiên biến thành một đạo thiểm điện, răng rắc một tiếng, liền vỡ ra hư không, lái về phía phương xa. Một màn này, ngược lại là khiến đệ nhị phân thân sững sờ. Hắn không nghĩ tới, lôi thần dạng này tuyệt thế nhân vật, ở đại nạn lâm đầu thời khắc, thế mà có thể quyết đoán vứt bỏ tông môn, một mình đào mệnh. Là, lôi thần bỏ chạy phương hướng, cũng không phải là diễn lôi tinh, mà là càng thêm xa xôi hư vô. Cửu phẩm kim tiên tuyệt đại kiêu hùng, như nếu mà không giết, hậu hoạn vô tận. Đệ nhị phân thân nhìn qua đạo kia thiểm điện thân ảnh, trong lòng lập tức lóe qua dạng này ý niệm. Trong một chớp mắt, hắn lập tức phi đằng đại thủ nắm lấy truyền thuyết quyền trưởng trọn vẹn nổi lên ba hơi, sau đó bỗng nhiên vung lên. Sáng lập truyền thuyết. Cái này lại là truyền thuyết quyền trưởng một cách khác thủ đoạn, so xa xôi truyền thuyết còn muốn hung mãnh gấp 100 lần, một cách mà ra, tư không tức khắc xuất hiện dù gì gần sóng, sau đó xuất hiện một cỗ to lớn vết lõm, chậm chậm vận chuyển thế mà phong bế tia chớp kia thân ảnh đường đi, tiếp lấy cái này vết lõm nhấp nhô, đột nhiên biến đổi. A. Lôi thần tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên, đạo thiểm điện kia biến mất trong hư không, tung bay rơi xuống dày đặc mưa máu. Một chiêu phía dưới, lấy ngũ phẩm kim tiên chu sát cửu phẩm kim tiên, lại sáng lập đi ra mới tinh truyền thuyết, ghi tên sử sách kinh động như gặp thiên nhân. Lôi thần liền dạng này chết rồi, sau đó bị đệ nhị phân thân thôn phệ. Lập tức khiến cho đệ nhị phân thân lần thứ hai đột phá một cái cảnh giới đến lục phẩm kim tiên. theo lấy hắn tu vi tăng lên, liền có thể thi triển ra càng nhiều long tộc thủ đoạn. Cùng lúc đó, truyền thuyết quyền trưởng cái này vương phẩm tiên khí cũng sẽ biến càng khủng bố hơn. Đây mới là hắn chinh chiến hoang nông tiên vực, lớn nhất ỷ vào. Lôi thần chết, lôi linh các lập tức rắn mất đầu, nháy mắt biến thành khô héo gỗ mục, lâm vào to lớn bối rối. Cái kia tỏa tinh luyện lôi đại trận cũng bị công phá ra, cổ đạo minh đệ tử nối đuôi nhau mà vào, giết tới diễn lôi tinh, nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Chiến tranh, lãnh khốc huyết tinh. Cơ hồ là nghiêng về một bên đồ sát, toàn bộ diễn lôi tinh kêu rên khắp nơi, máu chảy thành sông. Cổ đạo minh từ đó cướp đoạt được đại lượng tài nguyên, rất nhiều người đều lần lượt thu hoạch được đột phá, trong đó Văn gia lão tổ, Trần gia lão tổ, lần lượt tu thành đại la kim tiên, khiến cho cổ đạo minh thực lực nâng cao một bước. Mà Giang Dịch thôn phệ 7.8 tôn đại la kim tiên, lại luyện hóa vô số tiên đan a thiên tài địa bảo, cũng đột phá đến tam phẩm kim tiên. Hoang nông điện người đuổi tới, đi. Giang Dịch thôi động đại dịch kinh luân, lập tức cảm ứng được một cỗ to lớn hung hiểm. Biết rõ bọn họ lần này diệt sát lôi linh các chậm trễ trọn vẹn một ngày thời gian, hoang nông điện người cũng đã nghe tiếng mà tới. Tất cả mọi người lập tức trở về cổ đạo tinh, để nhị phân thân bàn tay lớn vồ một cái, lần nữa vận chuyển hồng hoang trưởng tinh thuật, đem cổ đạo tinh hóa thành một hạt châu, rơi vào lòng bàn tay, sau đó bay khỏi mà đi. Quả nhiên, một nén nhang không đến, tư không kịch biến. Ầm vang. 10 chiếc thuyền lớn, phá vỡ hư vô, bỏ neo trên 9 tầng trời. Vô số người cúi đầu nhìn xem phá toái diễn lôi tinh. Sắc mặt đại biến. Chúng ta tới đã chậm một bước, lôi thần bỏ mình, lôi linh tắc triệt để diệt vong, đây là cổ đạo minh gây nên. Bọn họ ở trên diễn lôi tinh bắt được một cái lôi linh tắc người sống sót, sau đó từ hắn trong miệng đã biết tình hình cụ thể, di thân vương sắc mặt biến khó coi đến cực điểm. Cổ đạo minh diệt đi lôi linh tắc bất quá một nén nhang thời gian, hẳn là trốn không được bao xa, chúng ta nhanh chóng truy sát. Khu mục tiên tôn uy nghiêm nói ra. Đại thái tử, tại hạ cũng đã suy tính đi ra tại phương hướng nào. Sương huyền mở to mắt, chỉ một cái phương hướng nói ra. Coi như đuổi giết đến chân trời góc biển, cũng tuyệt không nhân nhượng. Hoang hy thái tử trong mắt hàn quang ớ ra, cơ hồ muốn đem thiên địa đông kết thành băng. Sau đó 10 chiếc thuyền lớn, lần nữa lên đường, trùng trùng điệp điệp. Hướng về để nhị phân thân bỏ chạy phương hướng truy kích mà đi. Thế mà truy đến đây. Đây là đại dịch đạo pháp lực lượng. Nhìn đến đại dịch giáo những cái kia đệ tử cũng không cam tâm. Từ đại dịch giáo đào tẩu sau đó. Thế mà đầu phục hoang nông điện. Muốn mượn nhờ hoang nông điện lực lượng đến báo thù. Như thế một cái thượng sách đáng tiếc ta cũng tu thành đại dịch đạo pháp. Chỉ là phí công mà thôi. Giang Dịch phát hiện vô luận như thế nào cải biến phương hướng tiến hành bỏ chạy, hoang nông điện người thủy chung sâu ở sau lưng theo đuổi không bỏ, một bộ không chết không thôi cục diện. Thế là hắn cẩn thận suy tính một phen, thế mà phát hiện đại dịch kinh luân khí tức, lập tức liền hiểu tất cả. Nguyên lai hoang nông điện là chiếm được đại dịch giáo đệ tử tương trợ, mới có loại này tinh chuẩn truy sát bản lĩnh. Quả nhiên, Giang Dịch lúc trước diệt sát đại dịch giáo, cũng không triệt để, lưu lại nhiều như vậy cá lọt lưới, hiện tại tai họa ngầm liền đến. Nhưng là hắn cũng không hối hận, lấy hắn hiện tại thực lực, đủ để ứng đối loại này tràng diện. Lớn dễ vô thường, thiên cơ khó dò, diệu pháp không không, vô tung vô ảnh. Hắn lần nữa nhắm mắt lại. Sau đó đại dịch kinh luôn nhanh chóng vận chuyển lại, tức khắc một cỗ kỳ dị lực lượng lan ra ngoài câu thông đối dục thần. Phốc! Cùng lúc đó, mấy cái kia đại dịch giáo đệ tử ở suy tính thế mà gặp phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi. Đây là đại dịch đạo pháp, làm sao có thể? Mấy người trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Chuyện gì xảy ra? Hoang Hy thái tử chau mày. Đại thái tử, ta hoài nghi cổ đạo minh săn bắt đại dịch giáo đệ tử, sau đó bức bách bọn họ thi triển đại dịch đạo pháp, che đậy thiên cơ, hiện tại chúng ta cũng đã không cách nào suy tính ra bọn họ hành tung. Sương Huyền sắc mặt thấu lộ ra trắng bệch, hữu khí vô lực nói ra. Lần này liên tục suy tính, truy tung, khiến cho hắn tiêu hao đại lượng thọ nguyên, cả người đều trở nên có chút già nua lên. Hoang Hy thái tử sắc mặt biến phi thường khó coi, mười ngón bóp cách cách rung động, tức khắc người người sợ mất mật, phảng phất bị một cỗ sát khí khóa chặt. Sau nửa ngày, Hoang Hy thái tử thu lại khí tức, trên mặt lộ ra một cỗ nhe răng cười. Ngày đó bảo các người không phải còn ở trong tay chúng ta sao? Đem việc này truyền bá ra ngoài, nửa tháng sau đó, ở Hoang Nông Điện đối với hắn tiến hành thẩm phán. Đại thái tử, nữ tử này gọi là Ánh Tuyết Tiên Quân, hắn phụ thân là Thiên Bảo Các một vị trưởng lão, nắm giữ thực quyền, gọi là Chân Linh Tiên Tôn, nếu như đem hắn giết, sợ rằng sẽ dẫn tới to lớn phiền phức. Khu Mộc Tiên Tôn mặt mũi tràn đầy lo âu nói ra. Ở trên giao dịch tinh, lấy Hoang Nông Điện bố trí xuống Thiên La Địa Võng tuyệt đối có thể đem Giang Dịch thành công giết chết. Nhưng là bởi vì Ánh Tuyết Tiên Quân để hắn thành công đào thoát. Hoang Nông Điện người tự nhiên là phẫn nộ vô cùng, muốn đem Ánh Tuyết Tiên Quân tru sát. Nhưng lại bị Thiên Bảo Các Đại La Kim Tiên ngăn trở, đồng thời nói ra Ánh Tuyết Tiên Quân thân phận. Thiên Bảo Các thế nhưng là một cái khổng lồ thế lực, trải rộng ngũ đại tiên vực. So Hoang Nông Điện lực lượng còn muốn to lớn, trong đó một tôn trưởng lão, không thể coi thường. Thế là Hoang Nông Điện sợ ném chuột vỡ bình, không dám đối Ánh Tuyết Tiên Quân thế nào, chỉ có thể đem hắn mang về Hoang Nông Điện, lại bàn bạc kỹ hơn. Bây giờ nghe gặp Đại Thái Tử muốn thẩm phán Ánh Tuyết Tiên Quân, Khô Mộc Tiên Tôn thế nào sao khả năng không lo lắng. Một khi cùng Thiên Bảo Các trở mặt đối với Hoang Nông Điện tới nói phi thường không ổn. Hơn nữa, căn cứ tin tức, Chân Linh Tiên Tôn cũng đang trên đường chạy đến. Hừ, coi như là Thiên Bảo Các thiếu chủ đắc tội Hoang Nông Điện, bản thái tử cũng giết không tha. Hoang Hy thái tử âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá nữ tử này chỉ là một cái mồi nhử, chỉ cần bản thái tử giết Ngao Hàn, diệt đi Cổ Đạo Minh, nhường Thiên Bảo Các bỏ ra một chút đền bù, lưu hắn một mạng cũng chưa chắc không thể. Khô Mộc Tiên Tôn trên mặt lộ ra cười khổ, lập tức nhìn về phía Di Thân Vương. Di Thân Vương mặt không biểu tình, không có bất luận cái gì phản đối ý tứ, thế là chuyện này cứ như vậy định xuống tới. Trong lúc nhất thời, sóng lớn gần sóng. Thoát khỏi Hoang Nông Điện truy kích, để nhị phân thân liền mang theo Cổ Đạo Tinh đi tới một chỗ hoang vu hư không, sau đó dừng lại, chuẩn bị ở trong này tu luyện một phen. Bọn họ vừa mới diệt đi Lôi Linh Các, cần hào hào tiêu hóa một phen mới có thể tiếp tục hành động. Hoang Nông Điện thế lực phi thường cường đại, cái kia Hoang Hy thái tử bản thân chính là một tôn cửu phẩm kim tiên, trên tay còn có vương phẩm tiên khí phần tiên tán, căn bản không cách nào cùng đối kháng, trừ phi Cổ Đạo Minh có kiện thứ hai vương phẩm tiên khí. Giang Dịch trong ấp lộ ra trầm tư, lo lắng lấy tiếp xuống dự định. Hoang Nông Điện cũng đã triển khai không chết không thôi truy sát, lần này tránh khỏi, nhưng là khẳng định còn có cái gì thủ đoạn theo nhau mà tới, nhất định phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện mới được. Nhưng là vương phẩm tiên khí, cỡ nào quý giá, căn bản không chỗ có thể tìm ra, hơn nữa Đại La Kim Tiên cũng luyện chế không ra. Chỉ bằng vào truyền thuyết quyền trưởng, chỉ sợ để nhị phân thân khôi phục đến cửu phẩm kim tiên cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì lúc trước Ngao Hàn liền là nhận Hoang Nông Điện truy sát, mới rơi xuống như vậy nông nỗi, bị Giang Dịch có cơ hội để lợi dụng được. Mặc dù không có biện pháp lấy tới kiện thứ hai vương phẩm tiên khí, nhưng là Long tộc có một cái chí bảo gọi là con thuyền tạo hóa, chỉ cần ta luyện chế ra con thuyền tạo hóa đồ dòm đến cực phẩm tiên khí, liền có thể thôi động con thuyền tạo hóa một bộ phận lực lượng, đến lúc đó liền có cùng Hoang Nông Điện chống lại vốn liếng. Giang Dịch trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức thì có quyết định, thế là liền đem tất cả tiên khí lấy ra ngoài, còn có vô cùng vô tận luyện khí tài liệu, thiên tài địa bảo, nhiều vô số kể. Thậm chí ngay cả cái kia phá toái vạn mệnh lôi trì cũng ở trong đó. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1226. Con thuyền tạo hóa. Giang Dịch hiện tại trên người tiên khí rất nhiều, hơn nữa đều là thượng phẩm tiên khí, cực phẩm tiên khí. Hắn giết biết bao nhiêu đại la kim tiên, thu được bao nhiêu tài nguyên. Căn bản đếm không đến, nổi danh, không biết tên một đống lớn, cũng không dùng được. Vô luận là đại nhật thần lô, vẫn là cổ thần chiến kích, cũng hoặc là thiên hoàng kính, cũng đã bị hắn tế luyện đến cực phẩm tiên khí, lại tăng thêm hắn có các loại thủ đoạn, rất nhiều tài nguyên đối với tới nói giống như gân gà. Nhưng là hiện tại, trên người hắn những cái này tài nguyên rốt cuộc có đất dùng võ, có thể dùng để luyện chế con thuyền tạo hóa. Cái này, con thuyền tạo hóa, bắt nguồn từ Ngao Hàn ký ức, chính là long tộc một kiện chí bảo, vương phẩm tiên khí, bỏ nhấp nháy cổ kim, so truyền thuyết quyền trưởng, phần tiên tán đều muốn cường đại đến quá nhiều. Một khi đem hắn luyện chế mà ra, lấy để nhị phân thân thủ đoạn, liền có thể đánh cắp con thuyền tạo hóa, một bộ phận lực lượng, sau đó cùng hoang nông điện chống lại. Hắn hiện tại cũng đã suy tính đi ra thất thải hạ lạc. Phi thường vội vàng muốn đi gặp nàng, cũng đã không có kiên nhẫn ở trong này cùng hoang nông điện chu toàn. Hơn nữa, để nhị phân thân lực lượng cũng chỉ có con thuyền tạo hóa, dạng này long tộc chí bảo mới có thể triệt để phát huy ra. Có thể nói, lúc trước Ngao Hàn nếu là có một kiện con thuyền tạo hóa, cũng sẽ không nhận hoang nông điện truy sát, rơi xuống như thế thê thảm cấp độ. Liệp không giả. Giang Dịch lấy ra liệp không giả, nhìn xem chiếc thuyền lớn này trong mắt tinh quang lóe lên. Có vật này, liền có thể làm ít công to. Không sai, hắn cũng đã quyết định được chủ ý, phải lấy liệp không giả vì hình thức ban đầu đem hắn luyện chế thành vì con thuyền tạo hóa. Liệp không giả vốn chính là cực phẩm tiên khí, kể từ đó đương nhiên liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, đồng thời tiết kiệm đại lượng thời gian. Thế là, hai bộ thân thể liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hành động. Chỉ thấy đệ nhị phân thân phun ra một ngụm long khí, đem liệp không giả bao khỏa, sau đó hai tay không ngừng vận chuyển, mười ngón phi động, đem từng đạo pháp ấm đánh vào trong đó. Mỗi một đạo pháp ấm đều là long hình, đồng thời nương theo lấy trận trận tiếng long ngâm cổ lão, man hoang thê lương. Đây là long tộc cao thâm nhất luyện khí chi pháp, thiên long luyện khí thuật. Trong một chớp mắt, những cái kia tiên khí, vật liệu ở đệ nhị phân thân vận chuyển phía dưới toàn diện dung nhập đến liệp không giả, long ngâm trận trận ở trong liệp không giả cuốn lên vô số long hình khí lưu, thậm chí còn có từng đạo ruột bí long lân. Năm ngày sau đó, đi qua hai bộ thân thể vất vả luyện chế, liệp không giả triệt triệt để địa biến dạng, hóa thành một chiếc long thuyền, hình thể to lớn. Thuyền kia thân liền là một đầu cự long, đầu rồng ngẩng cao mà lên, nhìn hầm hầm thương thiên, nhìn qua hùng vĩ nguy nga. Đi qua năm ngày luyện chế, Giang Dịch vẹn vẹn giữ lại xuống đại diệt thần phù, cổ chiến kiếm, thái âm luôn bàn cái này mấy món cực phẩm tiên khí, cái khác như thánh thiên tháp. Vạn mệnh lôi trì những vật này đều là phân giải biến thành long thuyền một bộ phận. Bất quá chiếc này long thuyền còn không phải con thuyền tạo hóa, còn cần khổng lồ đại la pháp tắc quán chú đi vào mới được. Lấy hai cái này phó thân thể lớn la pháp tắc, bất quá là hạt cát trong sa mạc thôi, coi như là toàn bộ hao hết cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên còn phải tiếp tục chinh chiến cướp đoạt càng nhiều tài nguyên mới được. Vừa vặn mấy ngày nay thời gian, đám người khổ tu đã đem từ lôi linh các cướp đoạt đến tài nguyên tiêu hóa xong, có thể bắt đầu mới chinh chiến. Thế là Giang Dịch lần nữa đem đám người triệu tập lại, sau đó thương lượng một phen, liền lấy định chủ ý. Kế tiếp mục tiêu Thiên Nhai Phái. Thiên Nhai Phái cũng là hoang nông tiên vực uy tín lâu năm nhất lưu thế lực, trong đó cường giả như mây, có vài chục tôn đại la kim tiên tỏa chấn. Nhưng là so với đại dịch giáo, lôi linh các mà nói, liền muốn kém nhiều lắm. Bây giờ cổ đạo minh đại la kim tiên cũng đã đạt tới 10 vị, minh chủ quý tiên chi cũng đã tu thành ngũ phẩm kim tiên, nhị phu nhân theo sát phía sau, tứ phẩm kim tiên. Mà Thích Nguyên Khôn, Thanh La tiên tôn, Giang Dịch, thì là tam phẩm kim tiên, Khổng Hồi Sào hai phẩm kim tiên. Còn lại đều là Tân Tấn Thăng nhất phẩm kim tiên. Một ngày sau đó, cổ đạo tinh giáng lâm đến Thiên Nhai Phái. Đi qua một phen đại chiến, Thiên Nhai Phái trưởng giáo bị đệ nhị phân thân chém giết, Thiên Nhai Phái diệt vong. Hơn phân nửa kim tiên đều là biến thành long thuyền bổ dưỡng, khiến cho long thuyền biến càng thêm uy vũ lên, nhưng là vẫn như cũ không có thuế biến thành con thuyền tạo hóa. Bất quá lần này tiêu diệt Thiên Nhai Phái, lại là nhường Giang Dịch chiếm được một cái nặng tân tin tức. Kia chính là Ánh Tuyết Tiên Quân không chết, mà là bị Hoang Nông Điện người bắt, không lâu sau đó, liền muốn ở Hoang Nông Điện đối với hắn thẩm phán, xử quyết. Giang Dịch biết rõ cái này tin tức, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, sau đó trong mắt lộ ra vẻ ác lạnh. Mồi nhử sao? Tất nhiên như thế, vậy liền nhìn xem các ngươi năng lực như thế nào. Ánh Tuyết Tiên Quân là vì cứu vớt hắn, mới có thể rơi vào Hoang Nông Điện trong tay. Hiện tại nàng nguy hiểm đến tính mạng, hắn làm sao có thể vứt bỏ không để ý đây. Lần này, hắn không đi không thể, cho dù là Long Đàm Hổ Huyệt, Địa Ngục Thâm Uyên, hắn cũng phải tiến về cứu vứt Ánh Tuyết Tiên Quân. Chỉ là đang tiến về trước đó, vô luận như thế nào đều nhất định phải đem con thuyền tạo hóa, luyện thành. Đây là hắn một cách trọng yếu ỷ vào, đồng thời cũng là tất sát kỹ. Thế là ở Giang Dịch xuất lính phía dưới, cổ đạo minh vừa mới đem Thiên Nhai Phái diệt đi, cơ hồ không có ngừng nghỉ, lại tiếp tục triển khai chinh chiến. Đại Thái Tử Thiên Nhai Phái, Cử Linh Điện, Vô Sinh Kiếm Phái, cái này tam đại nhất lưu thế lực, đều lần lượt bị cổ đạo minh tiêu diệt. Hoang Nông trong điện, Hoang Hy Thái Tử ngồi xếp bằng, nghe thấy cái này tin tức, ánh mắt lạnh xuống, sau đó lại biến bình tĩnh trở lại. Đáng chết. Cổ đạo minh đây là muốn cùng toàn bộ Hoang Nông tiên vực là địch a, thế mà diệt đi một cách lại một cách nhất lưu thế lực, chỉ sợ từ đó cướp đoạt được khổng lồ tài nguyên, thực lực bành trướng phi thường lợi hại, mặc cho hắn phát triển tiếp tất thành Hoang Nông điện tâm phúc họa lớn. Di Thân Vương tức giận nói ra. Đại Thái Tử, ta nhìn Ly Phong căn bản mặc kệ Ánh Tuyết Tiên Quân chết sống, chỉ là một cái nữ nhân thôi. Làm sao có thể sẽ vì nàng chủ động đưa tới cửa đây? Khô Mộc Tiên Tôn oán hận nói. Cổ đạo minh lang tử giã tâm, trên đời là địch, đây là tự chịu diệt vong. Hiện tại liên tiếp diệt đi tam đại thế lực, khẳng định còn sẽ tiếp tục chinh chiến. Không bằng chúng ta chủ động xuất kích tiến hành mai phục, khẳng định có thể đem hắn một mẻ hốt gọn. Mấy ngày nay, hắn luôn luôn tâm thần không yên, nhất là nghe thấy nguyên một đám thế lực diệt vong tin tức, như liên hoàn lựu đạn đồng dạng đánh tới, khiến cho hắn càng thêm địa tâm kinh run rẩy. Hắn thủy chung cho rằng đem Ánh Tuyết Tiên Quân coi như mồi nhử, dẫn cá mắc câu cái này biện pháp không thể làm, hẳn là chủ động xuất kích mới được. Bằng không thì đến lúc đó không những không cách nào tiêu diệt cổ đạo minh, ngược lại còn phải tội thiên bảo các cái này quái vật khổng lồ. Nếu là Hoang Nông Đại Đế ở, tự nhiên là không sợ, vấn đề là hiện tại Hoang Nông Đại Đế không biết kết cuộc ra sao, nhất định phải chú ý cẩn thận mới đúng. Cổ đạo minh cũng đã truyền lời tất cứu Ánh Tuyết Tiên Quân. Đúng lúc này, Hoang Hy Thái Tử mở miệng nói ra, lộ ra tự tin vô cùng quang mang lóa mắt. Coi như cổ đạo minh diệt đi một trăm cái thế lực, thực lực bành trướng đến cỡ nào cấp độ, chỉ cần dám đến Hoang Nông Điện đến, bản thái tử một mực giết chết. Lời này vừa nói ra, giống như thánh chỉ, mọi người đều không được ngôn ngữ. Hoang Hy Thái Tử mảy may không thèm để ý đám người biểu lộ, hắn ngẩng đầu nhìn hư không, thì thào mà nói. Ba ngày, còn có ba ngày thời gian. Lúc này, chiến vương phủ, binh lâm thành hạ. Cổ đạo minh liên tiếp diệt đi tam đại thế lực sau đó, rốt cuộc giết tới chiến vương phủ. Chiến vương phủ thế lực hùng hậu, ở trong nhất lưu thế lực thuộc về tuyệt đối người nổi bật. Mỗi một cách đệ tử đều là nhân trung long phượng, nhất là cái kia 24 tiểu tử, càng là kinh tài tuyệt diễm, siêu quần bạc tụy, ở chiến vương phủ bên trong hưởng thụ tất cả đãi ngộ đặc biệt, bị người tán dương. Nhưng là từ khi Chiến Phong tiến vào tiên ma chiến trận bị người giết chết, Không có về đến sau đó, chiến vương phủ vận rủi liên tục, theo nhau mà tới, nguyên một đám 24 ra ngoài, đều là chết ở bên ngoài, đồng thời còn thất lạc cổ chiến kiếm. Cổ chiến kiếm là chiến vương phủ vật truyền thừa, không thể sai sót, 24 chết chưa quan hệ, chỉ cần có cổ chiến kiếm, liền có thể bồi dưỡng được mới 24 sắp tới. Nhưng là cổ chiến kiếm thất lạc, vậy liền không có biện pháp bồi dưỡng mới 24. Chiến vương phủ phủ chủ trên thực tế liền là 24, xếp hạng đệ nhất nhân vật, gọi là chiến huyền cơ. Lúc này hắn ngồi ở phủ chủ bảo tọa, phía dưới thì là ngồi cách khác 24 tiểu tử, cùng chiến vương phủ một đám trưởng lão chấp sự, mỗi người trên mặt đều là lộ ra ngưng trọng cùng thật sâu phẫn nộ. Toàn bộ đại điện, một mảnh tiêu điều. Tám người. Chúng ta chiến vương phủ khoảng thời gian này cũng đã tổn thất 8 vị 24 tiểu tử, đồng thời mất đi 8 thanh cổ chiến kiếm, một ngụm đều không có chiếm lấy trở về, đây là chiến vương phủ đã qua vạn năm to lớn nhất sỉ nhục. Một tôn chiến vương phủ trưởng lão mở miệng nói ra, nộ khí mọc lan tràn. Tất cả những thứ này đều là cổ đạo minh, là cổ đạo minh giết chúng ta chiến vương phủ đệ tử, đem cổ chiến kiếm cướp đi. Nhất định muốn nhường cổ đạo minh bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Giết! Một tôn 24 giận dữ hét. Đem cổ đạo minh người toàn diện giết chết, đem cái kia cổ đạo minh chủ quý tiên tri đầu lâu vặn xuống tới treo ở phủ lâu, dám can đảm xâm phạm chiến vương phủ tội đáng chết vạn lần. Cái này cừu hận nhất định muốn báo, phủ chủ, hạ lệnh a, chúng ta chiến vương phủ dốc hết toàn lực. Đem cổ đạo minh cái này châu chấu triệt để thanh lý sạch sẽ, chó gà không tha. Lại là một người hung thần ác sát nói ra. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào phủ chủ chiến huyền cơ trên người, như hổ dường như sói, dục dịch. Hận không thể lập tức bay đến cổ đạo minh đại sát một trận. Cổ đạo minh cũng đã xưa đâu bằng nay. Chiến huyền cơ trầm mặc nửa ngày, rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Cổ đạo minh chỉ là một cái nhị lưu thế lực mà thôi, nhưng là từ khi truyền thuyết quyền trưởng rơi ở trong tay cổ đạo minh lực lượng liền nhanh chóng bành trướng, cũng đã có thể cùng nhất lưu thế lực kề vai, bây giờ càng là quyết đoán, liên tiếp diệt đi nhiều như vậy nhất lưu thế lực, chỉ sợ khó có thể đối phó. Đại sảnh lập tức biến an tĩnh lại, rất nhiều người nghe thấy phủ chủ lời nói này trong lòng lập tức đánh lên chống lui quân. Dù sao cổ đạo minh khoảng thời gian này sở tác sở vi cũng truyền đến bọn họ lỗ tai, tạo thành oanh động to lớn, nhiều như vậy nhất lưu thế lực đều bị không dứt, chiến vương phủ có thể chống lại sao? Đúng lúc này, chiến huyền cơ bỗng nhiên đứng lên, một cỗ cường đại khí thế trùng thiên mà lên, nương theo lấy một cỗ nồng đậm sát cơ. Nhưng là phạm ta chiến vương phủ đoạt ta kiếm khí thiên lý nan dung tất phải giết. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1227. Chiến khí vân tiêu. Chiến huyền cơ đứng dậy, phảng phất thay đổi một người khác, mặt mũi tràn đầy tiêu điều. Lần này lời nói dõng dạc, làm cho người cảm xúc tăng vọt, nhiệt huyết dâng trào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến vương phủ sôi trào lên, tiếng giống như sấm, xông phá vân tiêu. Ầm vang. Đúng lúc này, không trung truyền lại ra một tiếng vang thật lớn, thiên địa quang mang vì đó tối sầm lại, đại địa lay động, vô số sơn phong, dòng sông cung điện, nhao nhao sụp đổ. Liền là tòa này đại điện cũng ầm vang sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Ở đám người nghi hoặc ánh mắt, lập tức liền trông thấy bên trên bầu trời, thình lình xuất hiện một tôn to lớn long đầu, giống như thần linh, không giận mà uy tản mát ra một cỗ kinh khủng khí tức. Đây là cái gì? Vô số chiến vương phủ đệ tử đều hét sầm lên, nhìn qua tôn này long đầu, dọa đến sắc mặt phát xanh, hai chân run rẩy cơ hồ muốn quỳ trên mặt đất, tiến hành cúng bái. Long thuyền, đây là một chiếc long thuyền, trời ạ, thế mà xông phá chiến vương tinh tiên tinh bích trướng, đem tất cả đại trận vỡ nát ra. Người nào gan to như vậy, thế mà dám giết đến chiến vương tinh đến, đơn giản liền là tự tìm tử lộ. Chiếc này long thuyền không thể coi thường, tựa hồ là một kiện cực phẩm tiên khí, hàm chứa to lớn thần uy. Mau nhìn, long thuyền phía trên có người. Cơ hồ là tất cả chiến vương phủ đệ tử đều bị kinh động, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Bản tọa cổ đạo minh chủ Quý Tiên Chi, chuyên tới để thăm viếng. Chỉ thấy Quý Tiên Chi đứng ở đầu thuyền, cao cao tại thượng, tản mát ra một cỗ duy ngã độc tôn khí tức, phảng phất chúng sinh ở trong mắt hắn đều là run rế một dạng. Ở sau lưng hắn thì là nhị phu nhân Thích Nguyên Khôn, Thanh La Tiên Tôn, Khổng Hồi Sào, Trầm Oai Hùng cùng một đám đại la kim tiên, mỗi người khí tức đều phi thường cường thịnh, ánh mắt như điện, sát khí bàng bạc. Đoạn thời gian này chinh chiến chém giết, khiến cho đám người chiếm được to lớn tôi luyện, không những tu vi tăng nhiều, hơn nữa khí thế như hồng thẳng tắp mà đứng, giống như giết người ma thần, uy nghi vạn đoan. Là cổ đạo minh. Không xong, cổ đạo minh giết đến tận cửa. Khoảng thời gian này đã có không ít nhất lưu thế lực bị cổ đạo diệt đi. Phủ chủ, phủ chủ. Cổ đạo minh ba chữ này cũng đã biến thành hồng thủy mãnh thú đồng dạng cho người nghe ngóng, không khỏi sợ hãi. Người nào cũng không có nghĩ đến cổ đạo minh dĩ nhiên lớn như vậy gan thế mà giết tới chiến vương phủ đến, hơn nữa là lấy loại này quân lâm thiên hạ khí thế. Toàn bộ chiến vương tinh, hoàn toàn đại loạn. Không biết sống chết. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng vang lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ mặt đất trùng thiên mà lên, hướng về long thuyền đánh tới. Quý tiên tri, ngươi lá gan quá lớn, lại dám dẫn người giết tới chiến vương phủ đến, liền để lão phu đến lĩnh giáo ngươi cao chiêu. Đây là chiến vương phủ một tôn trưởng lão, gọi là thiên sư trưởng lão. Lục phẩm kim tiên thành danh đã lâu, lấy một môn thiên sư đại pháp tiên thuật uy trấn hoang nông tiên vực, ngang dọc vô địch. Đối mặt quý tiên chi gây hấn, hắn nổi giận đùng đùng, vạn dặm đằng phi, phù diêu mà lên trực tiếp giết đi qua, cùng lúc đó đem thiên sư đại pháp thi triển ra. Thiên sư nộ khiếu, khí thôn sơn hà. Trong khoảnh khắc, hắn đại la pháp tắc mãnh liệt cuộn trào ra, tiên lực phun trào. Lập tức ngưng tụ trở thành một tôn quái vật khổng lồ, đây là một tôn cử hình hùng sư, cả người trong suốt, uy phong lấm lấm, phát ra phẫn nộ tiếng gầm cơ hồ muốn đem người màng nhĩ chấn động đến vỡ tan. Tiếp lấy tôn này hùng sư mở ra bồn máu miệng lớn đảo qua hư không, hướng về đầu thuyền quý tiên chi nuốt đi. Cuồng phong nổi lên, nguy cơ tứ phía, đứng ở quý tiên chi sau lưng đám người đều bị bao phủ lại. Hừ. Thiên sư trưởng lão, nếu là một tháng trước đó ta còn e ngại ngươi ba phần, nhưng là hiện tại ngươi lại thế nào là ta đối thủ. Bản tọa cũng đã tu thành ngũ phẩm kim tiên, mặc dù thấp một cái cảnh giới, nhưng là giết ngươi. Không khó. Đối mặt thiên sư trưởng lão công kích, quý tiên chi trên mặt không có chút rung động nào, trong miệng phát ra một cái hừ lạnh, sau đó lập tức xuất thủ. Chỉ thấy hắn một trường đẩy ra thiểm điện ở giữa, rơi vào tôn này cử hình hùng sư kinh khủng lực lượng như hỏa sơn đồng dạng bộc phát. Ầm. Tôn này cử hình hùng sư lập tức sụp đổ, thiên sư trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, bị quý tiên chi hung hãn khí tức dọa sợ, quá sợ hãi. Không có khả năng, ngươi lại có loại này thực lực. Quý tiên chi lại không nói lời nào, mà là ngón tay búng một cái. Oanh. Trong nháy mắt kinh lôi, chỉ thấy một đạo kiếm khí cùng hắn ngón tay ở giữa bắn ra, lấy một loại không tưởng tượng nổi tốc độ đuổi theo thiên sư trưởng lão, sau đó đem hắn mi tâm xuyên thủng, huyết quang phiêu tán rơi rụng mà ra. A! Thiên sư trưởng lão kêu thảm một tiếng, liền mất mạng ngay tại chỗ, bị quý tiên chi đánh giết. Một tôn ngũ phẩm kim tiên trong nháy mắt liền đem một tôn ngang qua thiên địa lục phẩm kim tiên chu sát, dạng này thực lực quả nhiên là kinh động như gặp thiên nhân, kinh khủng như vậy. Đây chính là quý tiên chi khoảng thời gian này đi theo giang dịch đại sát tứ phương, tu luyện đi ra thành quả. Hắn nói không sai, đổi lại là trước đó, Hắn coi như tu luyện 1000 năm cũng không phải thiên sư trưởng lão đối thủ, nhưng là bây giờ, hắn giết chết không khó. Hơn nữa còn là ở không có thôi động nguyên cực chiến xa tình huống phía dưới. Thiên sư trưởng lão bị đánh giết, thi thể bị quý tiên chi hấp thụ tới, sau đó thôn phệ, luyện hóa, nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Vô số chiến vương phủ đệ tử trông thấy bức tranh này đều là run rẩy kinh hãi. Hỗn chứng. Đúng lúc này, một tòa cung điện nổ tung, sau đó vô số thân ảnh lăng không bay lên, chính là vừa mới tụ tập cùng một chỗ đám kia chiến vương phủ cao tầng, hạch tâm. Chiến Huyền Cơ mặt mũi tràn đầy sát ý, một ngựa đi đầu cơ hồ là trong điện quang hỏa thạch từ trong đám người giết ra, hùng lớn mạnh tay vồ một cái, tức khắc thương không kịch biến, thiên địa thất sắc. Một chảo này phía dưới, hàm chứa kinh khủng lực lượng, đem cái kia tôn long đầu, liền người cùng một chỗ bao phủ ở bên trong, ầm vang giáng lâm. Vị này chiến vương phủ phủ chủ, cửu phẩm kim tiên, ngang nhiên xuất thủ, một lời tức giết, cỡ nào uy phong, cỡ nào bá khí, đây mới là tuyệt thế kiêu hùng. Chiến Huyền Cơ cúi đầu đầu hàng đi, nếu không chỉ có một con đường chết. Đột nhiên, tôn này long đầu dĩ nhiên mở miệng, truyền lại ra một đạo hùng hậu thanh âm, tựa hồ sống lại một dạng. Chiến Huyền Cơ công kích, lập tức tán loạn ra. Người nào? Chiến Huyền Cơ con ngươi hơi co lại. Tiếp lấy để nhị phân thân từ tôn này long đầu bên trong dậm chân mà ra, sừng sững hư không cùng Chiến Huyền Cơ cách nhau bất quá trăm trượng, tóc bay lên, sâu không lường được. Ngao Hàn. Chiến Huyền Cơ lập tức phun ra cái tên này, thần sắc lộ ra ngưng trọng. Ngươi thế mà cũng đã khôi phục được thất phẩm kim tiên. Ngươi cho rằng ngươi có thể cùng Hoang Nông Điện chống lại sao? Thực sự là buồn cười, Hoang Nông Điện thống trị Hoang Nông Tiên Vực, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy bị hủy diệt sao? Ngươi dám ở Hoang Nông Tiên Vực làm sằng làm bậy, bất quá là tự chịu diệt vong thôi. Là... Đệ nhị phân thân cũng đã khôi phục được thất phẩm kim tiên, thực lực lại đến một bậc thang, đủ để khinh thường Hoàn Vũ. Như thế nói đến, chiến vương phủ là chuẩn bị dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đệ nhị phân thân lắc lắc đầu. Thiên nhai phái, cử linh điện, vô sinh kiếm phái, liền là chiến vương phủ hạ tràng. Chiến Huyền Cơ nghe lời này, giận quá thành cười. Cổ đạo minh giết chiến vương phủ đệ tử, còn cướp đi 8 thanh cổ chiến kiếm, cũng đã không chết không thôi. Hôm nay các ngươi tự mình đưa tới cửa, bản tòa tất nhiên đem các ngươi chém giết sạch sẽ. Keng. Trong lúc nói chuyện, hắn thủ đoạn một phen, tức khắc một ngụm trường kiếm xuất hiện, kiếm mang xâm xâm bỗng nhiên chấn động, phát ra âm vang chói tai kiếm minh thanh âm. Ung ung ung. Cơ hồ đúng lúc này, tất cả kiếm giả, dùng kiếm cường giả trên người kiếm đều bị một cỗ kỳ dị lực lượng dẫn dắt, không tự chủ được lay động, tựa hồ phải bay ra ngoài. Không được. Giang Dịch thể nổi cái kia 8 thanh cổ chiến kiếm, nhận dẫn dắt càng là lợi hại, thế mà không nghe sai khiến, biến bắt đầu cuồng bạo, không ngừng mà ở hắn thể nổi đột nhiên giết. Phốc. Đột nhiên không kịp đề phòng phía dưới, hắn liên tục phun mấy cái máu tươi, thần sắc kinh hãi. Vội vàng thôi động đại nhật thần lô tiến hành chấn áp, vừa rồi dễ chịu một chút. Nguyên lai cái kia 8 thanh cổ chiến kiếm ở trên tay ngươi cầm mạng đến. Ngay ở Giang Dịch đem cổ chiến kiếm chấn áp xuống thời điểm, một đạo băng lãnh thanh âm xuất hiện ở hắn trong tay, sau đó Chiến Huyền Cơ không biết lúc nào, dĩ nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Chỉ nhìn thấy thanh quang lóe lên, ngụm kia trường kiếm liền giết tới yết hầu chỗ. Phong mang khí tức, đâm vào yết hầu thấy đau. Thiên vương thần khải. Thời khắc mấu chốt, thiên vương thần khải xuất hiện, đem hắn thân thể bao phủ ở trong đó. Keng. Trường kiếm nháy mắt đánh giết ở thiên vương thần khải to lớn lực lượng, một cách đem Giang Dịch đánh bay thiên vương thần khải cách này cực phẩm tiên khí, cũng xuất hiện một đạo thật sâu vết kiếm. Cái này Chiến Huyền Cơ là chiến vương phủ chủ, cũng là 24 thủ lĩnh, kiếm thuật cũng đã thông thần, đạt tới tùy tâm sở dục cấp độ. Giang Dịch trong lòng kinh hãi nói. Coi như ngươi có cực phẩm tiên khí thiên vương thần khải hộ thể, bản tỏa cũng giết không tha. Chiến Huyền Cơ lạnh lẽo thanh âm lần thứ hai vang lên, đối với Giang Dịch sát tâm so núi cao, sâu hơn biển, ý chí kiên định, không sợ ngăn cản, cho dù lên trời xuống đất, hắn cũng phải đem giết chết Chiến Vương phủ đệ tử kẻ cầm đầu chém giết đối dưới kiếm. Vù, vù, vù. Liên tiếp ba kiếm, vung giết mà ra, cái kia cổ chiến kiếm uy lực tuyệt luôn, cái thế như thần. Rơi vào Thiên Vương thần khải, thế mà đem Thiên Vương thần khải sinh sinh xé rách, đối Giang Dịch tạo thành to lớn tổn thương. Giang Dịch lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, đối mặt Chiến Huyền Cơ ép sát, tập sát, trên mặt hắn khó coi đến cực điểm, tức khắc gầm thét một tiếng. Nhưng hắn nếm thử con thuyền tạo hóa uy lực. Để nhị phân thân quay người đạp mạnh, lập tức rơi ở trên long đầu, sau đó đem lực lượng quán chú đến long thuyền. Ngâm. Một tiếng long ngâm vang lên, mang theo hồng hoang cổ lão gào thét, cái kia long thuyền lay động, tựa hồ trao đổi trong hư vô một tôn vĩ đại tồn tại, sau đó giáng lâm xuống tới vô biên thần lực, tức khắc long thuyền hào quang tỏa sáng, long ảnh du đãng, hướng về Chiến Huyền Cơ bao phủ tới. Nguy hiểm. Chiến Huyền Cơ lập tức cảm thấy một cỗ trước đó chưa từng có nguy hiểm, hắn không chút do dự. Lập tức từ bỏ đánh giết Giang Dịch mà là chợt quay người kiếm chỉ hư không. Chiến khí vân tiêu. Hắn thi triển ra đến sức lực cả đời, vận chuyển cổ chiến kiếm, phát ra một kiếm. Một kiếm này bất luận kẻ nào đều không cách nào hình dung hắn sáng chói, hùng vĩ, cơ hồ là cùng thiên địa quý tích nặng hợp ở cùng một chỗ, dung chuyển cửu thiên thập địa, nhân duyệt Phật thần. Nhưng là chính là như vậy hung mãnh một kiếm. Nhưng ở con thuyền tạo hóa công kích phía dưới, nháy mắt sụp đổ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1228. Chân linh tiên tôn. Chiếc này long thuyền, thình lình cũng đã thối biến thành con thuyền tạo hóa cực phẩm tiên khí. Cự linh điện. Vô sinh kiếm phái, mấy chục tôn đại la kim tiên tiến hành huyết luyện, vô số thiên tài địa bảo hòa hợp một lò, vừa rồi đem hắn luyện chế thành công. Lần này đến đây tiến đánh Chiến Vương phủ, chính là vì kiểm nghiệm cái này cực phẩm tiên khí thực lực. Quả nhiên, con thuyền tạo hóa không để cho Giang Dịch thất vọng, lần này thôi động, lập tức liền trao đổi món kia long tộc chân chính chí bảo, sau đó truyền lại xuống tới Vĩ Ngạn vô biên thần lực đối Chiến Huyền Cơ triển khai oanh sát. Cái kia kinh tài tuyệt diễm, cái thế như thần một kiếm, chính là Chiến Huyền Cơ cường đại nhất công kích, nhưng lại bị con thuyền tạo hóa một cái phá vỡ, liền giống như trứng gà đụng thạch đầu đồng dạng, cơ hồ không có bất luận cái gì ngăn cản lực lượng. Vương phẩm tiên khí, đây là vương phẩm tiên khí mới nắm giữ lực lượng. Chiến Huyền Cơ cuồng hống, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Sau một khắc, hắn thân thể liền bị đầy trời long ảnh bao phủ, khí lưu minh mông cuồn cuộn. Long ảnh chiếm cứ, giống như một tôn to lớn ma bàn đồng dạng, nháy mắt đem Chiến Huyền Cơ rào sát vỡ nát. Vị này phủ chủ cửu phẩm kim tiên ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng. Nháy mắt mất mạng. Đây cũng là con thuyền tạo hóa tuyệt thi thần uy. Một khi luyện chế mà ra, liền có thể âm thầm đánh cắp chính phẩm một bộ phận lực lượng. Không phải vương phẩm tiên khí, hơn hẳn vương phẩm tiên khí. Phủ chủ. Những cái kia Chiến Vương phủ đệ tử trông thấy một màn này, nhao nhao kêu lên, phát ra rên rỉ thanh âm, mặt mũi tràn đầy thảm đạm. 24 tiểu tử giết. Cái kia 24 tiểu tử, còn thừa lại 15 tôn, người người gan mật đều nứt, hai mắt xích hồng tức khắc cuồng hống tản mát ra xâm nhiên sát cơ cùng nhau hướng về thiên không vọt tới. Mỗi người trên thân đều có một ngụm cổ chiến kiếm. Đồng thời cũng tu luyện đến nhân kiếm hợp nhất cấp độ, bá bá bá, chỉ trông thấy kiếm quang, không gặp thân ảnh, đồng thời lẫn nhau ở giữa tồn tại một cỗ thần bí liên hệ thiên địa đều có một loại muốn bị xuyên thủng cảm giác. Tự tìm cách chết. Để nhị phân thân dậm chân mà lên, cao lớn thân ảnh đem đầy trời tia sáng che đậy, cơ hồ là tất cả mọi người đều bao phủ tại hắn bóng tối phía dưới, chỉ thấy hắn duỗi ra cứng cáp đại thủ, lăng không một trảo. Đệ nhất thức cửu thiên lãm nguyệt. ầm vang. Thiên địa biến đến càng thêm ảm đạm, phát ra một tiếng vang trầm, đất rung núi chuyển, trong khoảnh khắc tất cả công kích ở nơi này một trảo phía dưới, vậy mà đều bị một cỗ to lớn lực lượng dẫn sắt, riêng phần mình trệch hướng nguyên lai quý tích. Đệ nhị phân thân như là sinh con đồng dạng, đem kiếm quang ôm vào trong ngực. Cái gì? Làm sao có thể? Đây là cái gì tiên thuật? Đám người cùng nhau kinh hãi, phát ra không thể tưởng tượng nổi kinh hô. Đây là long tượng thần công, vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Đúng lúc này, đệ nhị phân thân lại đánh ra đến đệ nhị thức, rủ xuống vân chi tay. Đại thủ lăng không chấn áp xuống tới, phá sát vạn cổ, ai hống nổi lên bốn phía. Chỉ thấy từng tôn thân ảnh nổ tung trực tiếp bị oanh sát trở thành vỡ nát. Giết! Lúc này, Giang Dịch đem chiến huyền cơ huyết nhục thu lấy đến đại nhật thần lô, không ngừng luyện hóa thiểm điện ở giữa, lập tức đem thương thế khôi phục lại, đồng thời khí thế liên tục tăng lên. Hắn không chút do dự, vung tay lên một cái, tám thanh cổ chiến kiếm bay ra, lại tăng thêm chiến huyền cơ ngụm kia cổ chiến kiếm, cửu kiếm tề tụ, hướng về phía trước trùng sát, giống như mãnh hổ hạ sơn, hổ vào bầy dê. Những cái kia 24 tiểu tử ở rủ xuống vân chi tay, công kích phía dưới chết thì chết, tổn thương thì tổn thương, cũng đã biến thành quân lính tàn mạn, không đáng để lo, lập tức gặp đến Giang Dịch đánh giết. Mỗi giết một tôn 24 tiểu tử đều có thể thu hoạch được một ngụm cổ chiến kiếm, sau đó nhường hắn thực lực thu hoạch được to lớn tăng lên. Cùng lúc đó, con thuyền tạo hóa thượng nhân cũng đối chiến vương phủ triển khai toàn diện tiến công, toàn diện đi tới tiên tinh cùng chiến vương phủ cường giả chém giết. Tiếng sống như sấm, đao quang kiếm ảnh, mưa máu bay tán loạn. Không có chiến huyền cơ, không có 24 tiểu tử, chiến vương phủ đã là hổ giấy, gặp đến trước đó chưa từng có đả kích, chỗ nào vẫn là cổ đạo minh đối thủ. Cuối cùng, 24 toàn bộ chết ở Giang Dịch trong tay, bị hắn thôn phệ, luyện hóa, lập tức khiến cho hắn tu vi bạo tăng đạt tới ngũ phẩm kim tiên. Con thuyền tạo hóa một luyện thành, hắn thu được to lớn chỗ tốt, đột phá tứ phẩm kim tiên, hiện tại lại đột phá ngũ phẩm kim tiên, tiến bộ thần tốc, không gì sánh kịp. 24 chiến kiếm toàn bộ rơi vào trong tay của ta, đây là cường đại nhất vương phẩm tiên khí, rất tốt, tốt vô cùng. Giang Dịch trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó thân ảnh rơi ở trên con thuyền tạo hóa, tiếp tục tiêu hao khổng lồ tài nguyên tiến hành tế luyện. Theo lấy tế luyện, cái này cực phẩm tiên khí uy lực càng mạnh, liền có thể đánh cắp đến càng nhiều chính phẩm lực lượng. Không những như thế, Giang Dịch trong lòng còn có một cái giã tâm, nếu là tế luyện đến trình độ nhất định, thậm chí có thể dĩ giả loạn chân, vào tay chân chính con thuyền tạo hóa. Bất quá loại này khó khăn, không cách nào tưởng tượng. Tóm lại, bày ở trước mặt hắn còn có đủ loại cửa ải khó khăn, nhất định phải từng cái vượt qua mới được. Một ngày sau đó, chiến tranh kết thúc. Chiến vương phủ bị diệt sát sạch sẽ, triệt để ở hoang nông tiên vực gạch tên. Là thời điểm đi hoang nông điện. Để nhị phân thân trong mắt lánh mang chớp động, lăng lệ như đao cắt đứt hư không. Oanh! Con thuyền tạo hóa lập tức bay lên, hướng về hoang nông điện mà đi. Lưu lại tàn phá chiến vương tinh, dần dần khô héo, mẫn diệt. Hoang nông điện. Chu tiên đài. Cái này chu tiên đài, là hoang nông điện thẩm phán chi địa. Những cái kia ở hoang nông tiên vực làm ác, gây hấn hoang nông điện quyền uy tội ác tày trời nhân vật, đều sẽ bị hoang nông điện cường giả bắt đến tới nơi này tiến hành thẩm phán, xử quyết. Hoang nông tiên vực bên trong lưu truyền ra một câu nói như vậy. Chu tiên đài, vượt thần không lưu. Ý tứ liền là chỉ cần lên chu tiên đài, vậy liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đồng thời thân hình câu diệt. Lúc này, ở nơi này chu tiên đài, thình lình có một đạo thân ảnh, chính là Ánh Tuyết Tiên Quân. Nàng bị từng cây đen kịt, sâu thẳm thô to xiềng xích buộc chặt, bất quá nhìn qua cũng không chật vật, bởi vì nàng thân phận, hoang nông điện người cũng không dám ngược đãi nàng, đối với nàng sử dụng cực hình. Bất quá nàng cũng đã nghe nói, Lần này Hoang Nông Điện đưa nàng áp lên Chu Tiên Đài, chủ yếu mục đích cũng không phải xử quyết nàng, mà là đưa nàng coi như mồi nhử, đem Giang Dịch dẫn dụ tới, sau đó đối Cổ Đạo Minh một mẻ hốt gọn. Trên mặt nàng lộ ra vẻ phức tạp, đã hy vọng Giang Dịch đến đây, lại hy vọng hắn đừng tới, mười phần mâu thuẫn. Chu Tiên Đài bên ngoài cũng đã bố trí đến Thiên La Địa Võng, vô số Hoang Nông Điện cường giả san sát. Hoang Hy Thái tử quyết đoán ngồi ngay ngắn ở một tôn vương tòa phía trên. Cùng lúc đó, Di Thân Vương còn có ba cái lão giả ngồi ở bên cạnh. Ba cái này lão giả cũng là cửu phẩm kim tiên, Hoang Nông Điện nguyên lão, mỗi người đều sống mấy chục vạn năm, là chân chính lão đồ cổ. Bọn họ ba cái bình thường đều đang bế quan, trừ phi Hoang Nông Điện gặp được sinh tử tồn vong đại sự mới có thể ra mặt, bây giờ vì đối phó một cái nhị lưu thế lực, thế mà đem bọn họ kinh động đến đi ra. Ba người đưa mắt nhìn nhau, lộ ra nghi hoặc thần sắc. Bất quá là Hoang Hy Thái tử chủ trì đại cuộc, bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì. Nhưng là phía dưới một chút bát phẩm kim tiên, thất phẩm kim tiên, liền nhìn không được, bắt đầu dùng thần niệm bắt đầu giao lưu. Cái kia Cổ Đạo Minh chỉ là một cái nhị lưu thế lực, cần dùng tới lao sư đồng chúng như vậy sao? Một tôn bát phẩm kim tiên khịt mũi coi thường nói ra. Nghe nói cái kia Cổ Đạo Minh một cách đệ tử tiến vào tiên ma chiến trận thí luyện, chiếm được hình thiên tiên thể lưu lại chí bảo truyền thuyết quyền trưởng, thế là cấp tốc quật khởi. Cái gì? Truyền thuyết quyền trưởng liền có ý tứ, loại kia vương phẩm tiên khí. Lấy Cổ Đạo Minh lực lượng có thể thôi động được không? Các ngươi còn nhớ rõ năm đó đầu kia Nghiệt Long Ngao Hàn sao? Năm đó hắn xuất hiện ở Hoang Nông Tiên Vực, không biết giết chết bao nhiêu người, nhấc lên bao nhiêu sóng gió, về sau vẫn là Hoang Nông Đại Đế tự mình xuất thủ, đem hắn đánh thành trọng thương, sau đó đối với hắn triển khai không ngừng nghỉ truy sát. Ngao Hàn không phải đã chết sao? Lúc này sự tình cùng có liên can gì? Ngao Hàn năm đó cũng không chết, chỉ là ẩn giấu đi, khôi phục thương thế, bây giờ thương thế dần dần khôi phục, lại tăng thêm Hoang Nông Đại Đế rời đi, hắn tự nhiên liền nhảy đi ra nhảy nhót. Thế mà không chết. Khó trách Hoang Hy Thái tử sẽ đại động can qua như vậy, đây là muốn đồ long. Không sai. Hoang Hy Thái tử liền là muốn đồ long, nghe nói cái kia Ngao Hàn ở trong long tộc thân phận tôn quý, chỉ cần đem hắn chém giết, thì có cơ hội đánh vỡ gông cùm xiềng xích càng tiến một bước. Càng tiến một bước, cái kia lại không phải. Đám người quá sợ hãi, cơ hồ nghẹn ngào. Ngao Hàn loại này kiêu hùng thực sẽ vì một cái nữ tử, đưa tới cửa sao? Ta xem treo, Hoang Hy Thái tử tính toán chỉ sợ ở thất bại. Cái này nữ tử thân phận bất phàm, tựa hồ là Thiên Bảo Các chân linh tiên tôn nữ nhi, không thể giết a, nếu không cùng Thiên Bảo Các trở mặt, đối với Hoang Nông Điện tới nói không có bất luận cái gì chỗ tốt. Không sai. Nếu là cái kia Ngao Hàn không đến, chúng ta liền nghĩ biện pháp đem nữ tử này cứu. Thời gian dần dần trôi qua. Thiên địa một mảnh yên tĩnh. Liền gió cũng đình chỉ, mỗi người đều cảm thấy một cỗ rủi gì khí tức. Vù! Đột nhiên trong hư không hiện ra một mảnh kim quang, tiếp lấy gió nổi mây phun, một đạo thân ảnh từ đó bước ra. Đây là một cái trung niên nam tử, người mặc rộng thùng thình tử sắc phục bào, khí thế cường đại, uy nghiêm vô biên, xem xét liền biết là quyền khuyên thiên hạ nhân vật. Ai dám động đến nữ nhi của ta? Người này vừa ra tức khắc tiếng giống như sấm, như là sấm sét giữa trời quang, chấn động đến tứ phương thiên địa nổ tung, vì đó biến sắc. Rất nhiều Hoang Nông Điện đệ tử nhao nhao phun ra máu tươi. Thậm chí trực tiếp bị chấn ngất đi. Uy thế như thế quả nhiên là kinh khủng vạn phần. Cha! Ánh Tuyết Tiên Quân thân thể run lên, trong mắt rưng rưng. Nàng phụ thân dĩ nhiên vì nàng vượt qua tiên vực mà đến. Người này chính là chân linh tiên tôn. Hắn ánh mắt nhu hòa rơi vào nhi nữ trên người, an ủi. Ánh Tuyết đừng sợ, hôm nay cha ở chỗ này, ta xem ai dám tổn thương ngươi một cây lông tơ. Tiếp lấy hắn lại đang những cái kia thô to xiềng xích phía trên nhìn thoáng qua, hàn mang tỏa ra. Thả người. Thật. Chân linh tiên tôn. Khô mộc tiên tôn đánh lấy run rẩy, lộ ra vẻ sợ hãi. Chuyện này. Thả người. Hắn muốn giải thích, nhưng là chân linh tiên tôn lại lôi lệ phong hành cắt đứt hắn lời nói, lần nữa quát. Chân linh tiên tôn, nơi này là hoang nông điện, lại là ngươi dương oai địa phương. Di thân vương đứng dậy, dậm chân mà ra, cũng lan ra ra một cỗ cường đại khí thế, cùng đối chọi tương đối. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1229. Thiên chỉ bí thuật. Chân linh tiên tôn là cửu phẩm kim tiên, di thân vương cũng là cửu phẩm kim tiên. Di thân vương cũng không sợ chân linh tiên tôn, thế là liền phát ra thanh âm cùng đối chọi tương đối. Trong một chớp mắt, một cỗ vô hình khí lãng lấy hai người là trung tâm, hướng về bốn phía càn quét ra thổi người dùng mình. Di thân vương, các ngươi hoang nông điện là muốn cùng thiên bảo các đối đầu sao? Nữ nhi của ta thế mà nhận đãi ngộ như thế, hôm nay hoang nông điện nhất định phải cho bản tỏa một cái công đạo, bằng không mà nói, đừng trách bản tỏa không khách khí. Chân linh tiên tôn lạnh giọng nói ra. Ha ha, con gái của ngươi ở trên giao dịch tinh thả đi hoang nông điện một cái trọng phạm, cái này trọng phạm tội ác tày trời, đổi lại là những người khác dám cùng hoang nông điện đối đầu cũng đã ngay tại chỗ giết chết, chính là bởi vì mặt mũi ngươi mới để cho nàng sống đến hiện tại. Di thân vương cười nói ra. Ta không quản nguyên nhân gì các ngươi hoang nông điện trói buộc nữ nhi của ta, liền là không đúng, nhanh chóng đưa nàng thả. Chân linh tiên tôn tự nhiên rõ ràng chân tướng, nơi nào chịu nghe đối phương nói nhảm, mười phần kiên cường nói ra. Tốt tốt tốt. Di thân vương giận quá thành cười. Tất nhiên như thế, vậy ta cũng phải lĩnh giáo ngươi cao chiêu, nhìn xem ngươi đến cùng có cái gì năng lực ở trong này khẩu xuất cuồng ngôn. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Hừ. Đúng lúc này, Hoang Hy thái tử phát ra hừ lạnh một tiếng. Sau đó con mắt ngưng tụ, tức khắc ánh mắt như đao bắn ra ngoài, đem chân linh tiên tôn khí thế đánh tan ra, trong miệng phun ra một chữ. Lăn. Thanh âm vang rồi, giống như trung cổ, ầm vang vang vọng, dĩ nhiên đem chân linh tiên tôn đẩy lui ba bước. Hoang Hy thái tử. Chân linh tiên tôn ánh mắt rơi vào Hoang Hy thái tử trên người, sắc mặt biến ngưng trọng lên. Ngươi liền là hoang nông đại đế cái kia rất kinh tài tuyệt diễm nhi tử. Thế mà đem tiềm lực tu luyện đến tình trạng này tiếp ta một quyền. Hắn lần này đến đây là vì nữ nhi, làm sao có thể như vậy mà dễ dàng lùi bước. Huống chi cửu phẩm kim tiên cơ hồ đã là tiên giới đỉnh phong tồn tại, ý chí kiên cố, cường hãn. Hoang Hy thái tử thanh danh, hắn cũng là nghe nói qua. Rất được hoang nông đại đế yêu thích, ở ngũ đại tiên vực bên trong thuộc về nhân tài mới nổi, nhưng là rất nhiều uy tín lâu năm cửu phẩm kim tiên đều không phải hắn đối thủ. Cho nên đối phương khẳng định sẽ không như vậy tùy tiện thỏa hiệp, chỉ có một trận chiến. Trong một chớp mắt, chân linh tiên tôn liền xuất thủ, cơ hồ là nghĩ cũng không nghĩ, liền sử dụng hắn vô thượng tiên thuật chân linh thần quyền, một quyền đánh ra. Hắn thân ảnh đột nhiên hóa thành mười đạo, đem Hoang Hy thái tử vây quanh, cùng nhau huy động nắm đấm, mỗi một tôn nắm đấm đều là ẩn chứa kinh khủng đại la pháp tắc chi lực, cũng không phải là hư huyễn, mà là chân thực tồn tại. Như thế tiên thuật, tương đương với đem chân linh tiên tôn thực lực tăng lên trọn vẹn gấp 10 lần, cùng một cảnh giới phía dưới, cơ hồ vô địch. Chân linh thần quyền, gấp 10 lần chiến lực. Di thân vương còn có cái kia ba tôn hoang nông điện nguyên lão, lập tức sắc mặt đại biến kêu lên. Về phần những người khác, thì là trông thấy toàn bộ chu tiên đài đều bao phủ ở đầy trời quyền ảnh, soạt vang động tựa hồ muốn thiên địa oanh phá vỡ đến, diệt tuyệt tất cả. Nhưng là đối mặt như thế hung mãnh một quyền, Hoang Hy thái tử trên mặt không có một tia sợ hãi, có là băng lãnh cùng cao ngạo. Không biết lượng sức. Hắn đứng dậy, nương theo lấy một cỗ ngập trời khí thế trùng thiên mà lên, tựa hồ đang giờ khắc này, hắn biến thành cao cao tại thượng đế vương. Sau đó hắn bước ra một bước, thiên diêu địa động, tiếp lấy duỗi ra ngọc chất tay phải, lăng không vạch một cái, tức khắc một cổ khí mang xuyên thủng ra ngoài, nháy mắt đem đầy trời quyền ảnh xé rách, từng tôn thân ảnh bị cắt ra, cuối cùng chỉ còn lại một tôn. Tôn này chính là chân linh tiên tôn bản tôn, cái kia khí mang trong điện quang hỏa thạch, đem hắn tiên thuật phá mất, sau đó đánh giết đến hắn trước người. Ầm vang. Cơ hồ không có biện pháp né tránh, một tiếng vang thật lớn trên người hắn vô cùng vô tận đại la pháp tắc, lại bị mổ ra một đạo vết nứt, máu tươi vẩy ra. Thiên chỉ bí thuật. Chân linh tiên tôn trong miệng chảy ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt phun ra mấy chữ này. Đây là hoang nông đại đế tuyệt học, một chỉ đoạn sơn hà, một chỉ nát tinh thần, một chỉ phá vạn pháp. Một chỉ diệt càn khôn, có được không thể tưởng tượng nổi thần uy. Nghe nói đã từng, hoang nông đại đế thi triển ra môn này tiên thuật, một chỉ mà ra, chư thiên phá diệt, mấy trăm ma tôn mệnh tang hoàng tuyền, dọa đến 10 vạn ma quân sợ hãi, 100 vạn ma đầu không dám tiến lên một bước. Không nghĩ tới hôm nay, chân linh tiên quân rốt cuộc thấy được cái này thiên chỉ bí thuật thần uy. Cha! Ánh tuyết tiên quân kêu to nói. Mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ta không sao. Chân linh tiên tôn đáp, gắt gao nhìn qua Hoang Hy thái tử. Tốt một môn thiên chỉ bí thuật, quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu không phải là xem ở thiên bảo các mặt mũi, ngươi giờ phút này đã là một cái người chết, làm sao có thể đứng đấy cùng bản thái tử nói chuyện. Hoang Hy thái tử âm thanh lạnh lùng nói. Chân linh tiên tôn, ngươi đã sớm cùng ngươi nói. Nơi này không phải ngươi Dương Oai địa phương, liền như vậy thối lui, bằng không thì muốn đi đều không đi được. Di thân vương trên mặt lộ ra vẻ trêu tức. Ngươi! Chân linh tiên tôn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nhưng là hắn đúng là bại, căn bản không phải Hoang Hy thái tử đối thủ. Không những như thế, hắn còn từ Hoang Hy thái tử trên người cảm ứng được một cỗ kinh khủng lực lượng. Cỗ này lực lượng hắn cũng không lạ lắm, cư nhiên là vương phẩm tiên khí. Không có chút nào nghi vấn, Hoang Hy thái tử trên người là có vương phẩm tiên khí. Đây chính là hắn ỷ vào sao? Có vương phẩm tiên khí mang theo, nắm giữ thiên chỉ bí thuật, thần tới giết thần, ma tới giết ma. Hắn trong lòng run rẩy, đổi lại là bình thường, hắn cũng đã rút lui. Nhưng là nữ nhi còn so bọn họ trên tay. Hắn làm sao có thể một mình rời đi, mặc kệ nữ nhi chết sống. Trong lúc nhất thời, hắn đứng ở trong hư không trên mặt âm trầm vô cùng. Chân linh tiên quân thiên bảo các trưởng lão có 102 thiên hạ nhân vật cường giả bên trong cường giả, nhất là chân linh thần quyền môn này tiên thuật cỡ nào cường đại có thể phát huy ra gấp 10 lần chiến lực, nhưng là hiện tại lại bị Hoang Hy thái tử một chỉ đánh bại, không còn dám phạm. Hoang Hy thái tử thực lực quá mạnh, cũng đã siêu việt một đám uy tín lâu năm kim tiên. Chúng ta Hoang Nông Điện, ngoại trừ Hoang Nông Đại Đế, là thuộc hắn mạnh nhất. Đại thái tử thiên tài hơn người, quan lại cổ kim, khẳng định sẽ bước ra cuối cùng cái kia một bước, trở thành cái thứ hai Hoang Nông Đại Đế, đến lúc đó thiên bảo các lại có sợ gì? Không sai, không sai, liền chân linh tiên tôn đều có thể ngăn chặn, Hoang Nông Điện muốn quật khởi mạnh mẽ. Rất nhiều người nhao nhao tiến hành thần niệm giao lưu, trên mặt vẫn như cũ không nhịn được lộ ra chấn kinh chi sắc. Hoang Hy thái tử lần này liền tạo cường đại uy tín, khiến cho mọi người tại đây trong lòng đối với thiên bảo các kiêng kỵ tiêu trừ hơn phân nửa. Chân linh tiên tôn, ngươi còn chưa cút sao? Hoang Hy thái tử khí thế như hồng, phong hoa tuyệt đại, ánh mắt rơi vào chân linh tiên tôn trên người, hùng hổ dọa người. Đáng chết. Chân linh tiên tôn nghe được lời này, chỗ nào có thể chịu đựng được, vì nữ nhi cũng vì bản thân danh dự, hắn không có khả năng làm rùa đen rút đầu, thế là bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc một ngụm bảo đao xuất hiện ở trong tay hắn, phong mang lộ ra. Ngụm này bảo đao tạo hình kỳ lạ, phía trên che kín lít nha lít nhít phù văn, chính là cực phẩm tiên khí, xuất hiện ở chân linh tiên tôn trong tay nháy mắt. Một cỗ bàng bạc sát khí tùy theo phát ra, làm cho rất nhiều người vì đó thất thần, tựa hồ thấy được một mảnh thi sơn huyết hải tràng cảnh. Đây là chân linh chiến đao. Chân linh tiên tôn đem ngụm này bảo đao tế ra đến, liền đại biểu không chết không thôi, tuyệt không nhượng bộ. Hoang Hy thái tử trong mắt tức khắc lộ ra đến sát cơ. Ầm vang. Đột nhiên, hư không chấn động, vân khí phá vỡ, con thuyền tạo hóa xuất hiện. Cùng lúc đó vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy vô số hoang nông điện đệ tử ở con thuyền tạo hóa trùng kích phía dưới thịt nát xương tan, phơi thây tại chỗ. Cổ đạo minh chính là lấy loại này bá đạo phương thức xuất hiện. Lớn mật. Mấy tôn đại la kim tiên hầm hầm giận dữ, lập tức quét sạch mà ra khổng lồ đại la pháp tắc, hướng về con thuyền tạo hóa sông tới giết, sau đó triển khai hung mãnh công kích, tựa hồ muốn đem con thuyền tạo hóa đánh tan ra. Liền là khi bọn họ trùng sát đến cự ly con thuyền tạo hóa trăm trượng bên trong lúc, lập tức liền phát hiện trong mắt thế giới thay đổi, một cỗ kinh khủng khí tức bài sơn đảo hải đánh thẳng tới, đem bọn họ tâm thần trực tiếp đánh tan, tất cả sát chiêu tiên thuật toàn diện đều hóa thành hư vô. Ba ba ba. Liên tiếp mấy tiếng, cái này mấy tôn đại la kim tiên cao cao tại thượng tồn tại còn không có đụng chạm đến con thuyền tạo hóa, thân thể liền không hiểu nổ tung lên, chết oan chết uổng. Cái gì? Đây là cái gì tiên khí? Quá mạnh mẽ, cái kia có thể là bát phẩm kim tiên a, thế mà vô thanh vô tức liền chết. Cổ đạo minh lúc nào có như thế lợi hại một kiện tiên khí? Hoang nông trong điện, lập tức vang lên vô số kinh hô thanh âm, đám người một trận run rẩy. Ở đây vô số đại la kim tiên kiến thức rộng rãi, nháy mắt liền nhìn ra con thuyền tạo hóa bất phàm. Nhưng là bọn họ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này chí bảo. Thậm chí coi như là Di Thân Vương cũng sắc mặt ngưng trọng, lộ ra vẻ nghi hoặc. Chỉ có Hoang Hy thái tử cau mày, sau nửa ngày mới từ trong miệng thốt ra mấy chữ. Con thuyền tạo hóa. Cư nhiên là Long tộc chí bảo, con thuyền tạo hóa. Chân linh tiên tôn cũng đem nhận ra, trong lòng kinh hãi vô cùng, lập tức lại lầu bầu nói. Con thuyền tạo hóa chính là vương phẩm tiên khí, nắm giữ ở cuối cùng cổ đạo lộ long tộc trong tay, không có khả năng sẽ xuất hiện ở hoang nông tiên vực. Cái này con thuyền tạo hóa, vẹn vẹn chỉ là cực phẩm tiên khí, hẳn là phẳng chế ra đồ dòm, nhưng là cũng không thể coi thường, nhìn đến tin tức không sai, quả nhiên là Ngao Hàn sống lại, cũng chỉ có hắn mới có thể luyện chế ra con thuyền tạo hóa đồ dòm. Vù! Một đạo thân ảnh lập tức từ con thuyền tạo hóa dậm chân mà ra, sau đó giáng lâm đến Chu Tiên Đài phía trên. Ánh Tuyết Tiên Quân, để ngươi chịu khổ, hôm nay có ta ở, hoang nông điện liền không thể gây tổn thương cho ngươi mảy may. Cái này thân ảnh tự nhiên là Giang Dịch không thể nghi ngờ. Ly Phong, ngươi! Ngươi thật đến! Ánh Tuyết Tiên Quân nhìn qua Giang Dịch, có một loại như mộng tự huyễn cảm giác. Nàng hy vọng Giang Dịch đến, lại hy vọng đừng tới, liền là khi Giang Dịch xuất hiện ở nàng trước người thời điểm, nàng nội tâm vẫn là tràn ngập vô cùng vui sướng. Trong một chớp mắt, nước mắt vũ như hoa, nàng trước đó làm ra hết thảy đều đáng giá. Ta tới cứu ngươi. Giang Dịch đi ra phía trước, đại thủ rơi vào cái kia sâu thẳm thô to xiềng xích phía trên.